Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với phần 3 của bộ truyện Si Mê Bất Chấp, tác giả Phạm Kiều Trang. Bạn thân mến, chúng ta sẽ chỉ còn một phần nữa thôi là kết thúc bộ truyện rồi. Thế nên là phần này sẽ có rất nhiều bất ngờ đấy. Các bạn nhớ chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe truyện nhé. Dạo này thì YouTube có một số vấn đề về thông báo. Thế nên là các bạn nhớ lịch phát sóng của kênh mình, đó là vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Nếu mà không nhận được thông báo khi có chuyện mới, các bạn cứ nhớ đến giờ đấy thì sẽ vào kênh mình để cập nhật chuyện hàng ngày nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần đầu tiên sau 2 tháng ở cạnh nhau, Lam Lam tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Cảnh Đức. Ánh bình minh màu đỏ rực đã nhô lên sau mấy tòa nhà cao tầng trong thành phố, đem những tia nắng chiếu sáng khắp căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi hoa bạch trà êm dịu. Mặt trời của nhân gian xuất hiện từ đằng đông, còn mặt trời của cô lại nằm ngay bên cạnh. Anh không quá mức chói chang, nhưng dù đứng ở bất cứ đâu cũng có thể phát ra một vầng hào quang thanh khiết, cao quý vô cùng. Đêm qua, sau khi khiến Lam Lam ngất ngây bởi mùi vị môi lưỡi thơm thò mát lạnh đặc trưng của riêng anh, Cảnh Đức không có thêm bất kỳ hành động đụng chạm nào vượt quá giới hạn mới tìm hiểu của hai người nữa. Anh chỉ lặng lặng ôm thật chặt cô vào trong lòng, khàn khàn nói một câu: Lam Lam, chúc ngủ ngon. Lam Lam có hơi thất vọng vì cảm xúc đang dâng trào bị tuyết quãng. Tuy nhiên, sau khi đã tâm trạng bình ổn trở lại, cô mới nhận ra rằng biết kiềm chế, biết giới hạn, biết lịch sự như vậy mới đúng là Quách Cảnh Đức. Nếu anh mới nói, thử tìm hiểu xong, chỉ chưa đầy 10 phút, đã vội vã đè cô xuống thân ăn sạch sành xanh, thì như thế mới đáng thất vọng. Người đàn ông này, dù cho ở bất cứ hoàn cảnh nào, cũng vẫn khiến cho Lam Lam đi từ sùng bái này đến ngưỡng mộ khác. Mỗi ngày trải qua đều thêm yêu anh hơn một ít, chân thành si mê anh thêm một chút, mãi mãi cô sẽ không quay đầu hối hận. Cô đã đợi được hơn một năm rồi, có đợi thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Bởi vậy nên đêm đó, Lam Lam đã nhắm mắt ngủ thật ngon, để rồi sáng mai thức dậy, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Thế giới này vì có anh mà trở nên tươi đẹp quá. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn cuộc đời vì đã mang Quách Cảnh Đức đến bên cô. Lam Lam mải mê nhìn anh thêm một lúc nữa, rồi nhẹ nhàng lật chăn định dậy, xuống bếp làm đồ ăn sáng. Chỉ có điều, bước chân cô còn chưa kịp chạm xuống nền gỗ thì cánh tay đã bị ai đó kéo lại. Chỉ một giây sau đã nằm gọn trong vòng ngực ấm áp của Cảnh Đức. Anh lười biếng không buồn mở mắt ra, khuôn mặt vẫn bình thản ung dung như là nước, chậm rãi lên tiếng. Em ngủ thêm một lúc nữa đi. Em dậy làm đồ ăn cho anh. Không đói, chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Nghe anh nói như vậy, bất giác hai má Lam Lam nóng bừng lên, trái tim cũng đập kịch liệt trong lồng ngực. Cô không nhúc nhích, chỉ yên lặng nằm trong lòng anh, hít hà mùi hương xa thịt mát lạnh trên đó. Mặc dù nhắm mắt nhưng không sao tiếp tục ngủ được. Ông trời ơi, đây có phải là mơ không? Tại sao ngọt ngào quá vậy? Ngọt chết cô rồi. Những ngày tháng sau đó, hai người bắt đầu những ngày tháng tìm hiểu nhau. Mỗi ngày đều cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, đêm đến ngủ chung một giường. Ngoài những nụ hôn triền miên bất tận ra thì giữa họ chưa hề phát sinh thêm điều gì khác. Hôm đó, Cảnh Đức trở về nhà ăn cơm với Lam Lam sớm hơn thường lệ. Trong bữa cơm, anh thỉnh thoảng gắp cho cô mấy miếng sườn, để mắt hiện lên những tia ấm áp vui vẻ. Lam Lam thấy thái độ hôm nay anh có vẻ khác lạ hơn mọi ngày, cho nên dù đã cố kiềm chế lắm rồi mà vẫn không nén nổi tò mò. Một lúc sau đành ngập ngừng hỏi nhỏ. Hôm nay anh có chuyện gì vui à? Cũng không có gì, ngày mai anh đi New York. Hả, đi làm gì vậy? 2 ngày nữa diễn ra hội nghị y khoa quốc tế, anh được mời tham dự. Sao bây giờ anh mới nói, em còn chưa chuẩn bị đồ gì cho anh? Không cần. Anh đi lâu không? Khoảng 1 tuần. 1 tuần, anh đi 1 tuần cũng có nghĩa là cô phải xa anh 1 tuần. Mấy tháng nay cô quen với việc có anh ở bên cạnh rồi, giờ phải xa anh lâu như vậy, quả thực cô có chút không đành lòng. Cảnh Đức nhìn thấy thái độ ỉu xìu của cô như vậy, chỉ khẽ mỉm cười một cái, một lúc sau đó mới điềm đạm lên tiếng. Lam Lam, em có muốn quay lại New York không? Nghe anh nói vậy, hai mắt Lam Lam lập tức sáng rực lên, Cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh, dường như không tin được những lời vừa nói kia phát ra từ miệng Quách Cảnh Đức. New York á? Ừ, nhưng ba em tịch thu visa của em rồi. Anh biết. Anh ngừng lại một lúc, trái tim của cô cũng theo lời nói của anh mà hẫng mất một nhịp. New York chẳng phải là nơi cô mong muốn được tung bay nhất đó sao? Chẳng phải trước kia cô đã từng mơ được tự do dưới bầu trời New York đó sao? Đã một năm trôi qua rồi, cô rất nhớ New York. Anh đã xin ba em đưa em đi rồi. Hả? Thật không? Đức, anh không nói dối em đấy chứ? Không, visa của em anh cũng đã mang về. Tuyệt quá. Nói đến đây, trong đầu Lam Lam chợt xẹt qua hình ảnh của Dương Vũ và bản hợp đồng 30 năm với Hàn Thiên. Lần này nếu cô còn xin nghỉ làm nữa, chắc chắn nhà tư bản vĩ đại Dương Vũ sẽ không chần chừ mà ngay lập tức chuyển cô xuống làm nhân viên tạp vụ, mà sức hành hạ cô thêm 30 năm nữa. Lúc ấy Lam Lam có hối hận muốn chết thì cũng đã muộn. Lam Lam đắn đo suy nghĩ rất lâu, sau cùng đành ngập ngừng nói tiếp. Nhưng mà công việc ở công ty... Em yên tâm, anh sẽ nói với anh Bảo Bảo giúp em. Vừa nghe đến đó, Lam Lam phấn khích đến nỗi chẳng buồn quan tâm đến mồm miệng đang dính đầy dầu mỡ của mình. Lập tức lao lại ôm lấy Cảnh Đức, hôn lấy hôn để lên má anh. New York, trời ơi, New York, ta đến đây. Sau khi ăn cơm xong, Lam Lam thu dọn một ít đồ đạc, chuẩn bị cho lần đi New York sắp tới của hai người. Lúc cô định tới nhà tắm lấy chút đồ cá nhân, thì khi qua phòng khách, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Cảnh Đức và Dương Vũ qua điện thoại. Anh có thể cho Lam Lam nghỉ vài ngày được không? Đức à, không phải chứ, vì em mà cô ấy đã phải ký hợp đồng lên đến 30 năm rồi đấy. Anh theo chủ nghĩa tư bản từ bao giờ vậy? Từ lúc làm anh trai em. Vậy nếu cô ấy nghỉ thêm một tuần, phải ký thêm hợp đồng mấy năm? Anh ủy quyền cho em ký cả đời với Lam Lam đấy. Được, đến lúc đó anh đừng có hối hận. Đảm bảo không hối hận. Lam Lam đứng cách đó một quãng, khi nghe đến câu ký cả đời với Lam Lam thì trái tim bỗng nổi lên một trận ngọt ngào khó tả. Cô nhẹ nhàng đi đến, vòng tay ôm lấy cổ anh, tranh thủ hít hà mùi hương xa thịt trên đó. Thật lòng muốn nói một câu cảm ơn, nhưng suốt cục lại vẫn không thể thốt ra được thành lời. Đầu óc của cô dù ngu si đến mấy cũng có thể đoán ra được. Cảnh Đức vì biết Lam Lam phải chấp nhận buông bỏ ước mơ của mình để trở về Việt Nam, trong lòng sẽ rất khó chịu. Anh cũng hiểu một người thích tung bay sải cánh như cô, bầu trời New York mới thực sự là vùng trời rộng lớn, mới là nơi lý tưởng để cô tự do. Bởi vậy, lần tham dự hội nghị y khoa lần này, anh đã trực tiếp tới gặp ba của Lam Lam, xin phép được đưa cô đi theo. Chỉ hy vọng mang đến cho cô một niềm vui nho nhỏ. Cảnh Đức, anh tốt với em như vậy, em biết lấy gì báo đáp đây? Người xưa có câu, đọc 1.000 cuốn sách không bằng đi 1.000 dặm đường, đi 1.000 dặm đường không bằng gặp gỡ 1.000 người. Quả thực vô cùng chí lý. Chưa đến hội nghị y khoa quốc tế, chưa biết trời cao đất dày. Lam Lam và Cảnh Đức đặt chân đến New York vào một ngày trời nắng đẹp. Cảnh vật ở đây vẫn y nguyên như một năm trước, chỉ có lòng người là đã đổi thay rất nhiều mà thôi. Lần này, đi theo hai người họ còn có rất nhiều người của chính phủ nữa. Bởi vì Cảnh Đức vốn là nhân vật cấp quốc bảo của quốc gia, cho nên chuyến đi tham dự hội nghị y khoa lần này, chính phủ đã đặc biệt cử vệ sĩ lẫn một trợ lý nam đi theo anh. Ngày đêm đảm bảo an toàn, cũng như sắp xếp lịch trình công việc cho Quách Cảnh Đức. Do được chuẩn bị từ trước, nên lần này anh vừa xuống máy bay đã được một đoàn xe hộ tống đưa về khách sạn, tranh thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hội nghị sắp tới. Lần này, hội nghị diễn ra trong vòng 3 ngày. Ngày đầu tiên, đoàn của họ đến trung tâm hội nghị, tập trung lắng nghe nhiều nhà khoa học chuyên ngành y khoa trên thế giới trình bày các đề tài nghiên cứu, luận văn của mình. Lam Lam mặc dù nghe không hiểu gì nhưng vẫn cảm nhận được những thành quả được trình bày trong vòng 60 phút đó phải đổi bằng biết bao nhiêu mồ hôi, biết bao nhiêu thời gian mới có được, vô cùng giá trị. Càng nghe lại càng thấy màu áo bờ lu trắng thêm vô cùng thiêng liêng. Ngày thứ hai, Cảnh Đức ngồi bên cạnh cô, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ trên loa phát thanh. Hai đầu mày nhíu lại, thỉnh thoảng lại ghi ghi chép chép những luận điểm y khoa vào cuốn sổ nhỏ đặt dưới đùi. Từ đầu đến cuối đều duy trì một nét mặt nghiêm túc và kính trọng. Ngày thứ ba, lần này là anh lên phát biểu. Trước đây, Lam Lam từng tìm được một bức ảnh của anh trên mạng. Bức ảnh đó cũng chụp anh đứng trình bày trên bục cao tại hội nghị y khoa quốc tế. Khi đó, cô đã ngắm bức ảnh này rất lâu, cũng rất ngưỡng mộ người đàn ông này. Đến hôm nay, tận mắt được trông thấy người đàn ông mình yêu trong màu áo bờ lu trắng, dù đứng dưới vô vàn đèn chiếu trên khán đài, vẫn tỏa ra một khí chất người sáng thanh thoát riêng biệt. Có lẽ anh chính là bác sĩ trẻ tuổi nhất được mời tham dự hội nghị y khoa mang tầm cỡ thế giới lần này. Sau lời giới thiệu của MC, Cảnh Đức chậm rãi đứng dậy, ung dung bước đến phía khán đài, lịch thiệp cúi chào phía dưới một lượt. Sau đó bước lên bục, bắt đầu trình bày nghiên cứu trong mấy năm qua của mình. Bóng dáng anh cao lớn, trải dài xuống thảm đỏ tôn nghiêm, từng điệu bộ, từng cử chỉ, ngay cả thần thái cũng toát lên một vẻ ung dung bình thản, cũng vô cùng nghiêm túc, thanh cao. Chưa bao giờ Lam Lam thấy màu áo blue trắng đẹp đến thế, cũng chưa từng thấy bác sĩ nào khoác tấm áo đó lên người lại hoàn mỹ như Quách Cảnh Đức. Có lẽ anh sinh ra để làm bác sĩ, anh sinh ra để trị bệnh cứu người, và anh sinh ra cũng là để đem lại niềm tự hào cho tổ quốc, cho quê hương. Suốt cuộc thì cuối cùng Lam Lam cũng đã hiểu tại sao anh lại không lựa chọn ở lại New York mà quay về Việt Nam làm việc. Bởi vì nhà khoa học nào cũng có tổ quốc của riêng mình. Quách Cảnh Đức cao quý và đáng được kính trọng như thế đấy. Khi anh trình bày xong nghiên cứu liệu pháp miễn dịch kháng ung thư của mình, ở dưới tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy, vỗ tay dần dần. Một số nhà báo còn trực tiếp chạy lên khán đài, chụp ảnh anh lia lịa. Những ánh đèn flash nhấp nháy chiếu sáng khắp một vùng hội nghị, tất cả đều hướng về một người đàn ông ưu tú đến mức đáng tự hào của cô. Không gian xung quanh bỗng chốc cũng đều trở nên lu mờ trong màu dáng trong màu áo bờ lu trắng thiêng liêng ấy. Cùng lúc đó, ánh mắt anh bỗng dưng hướng về phía Lam Lam, hai người mặt đối mặt, mắt giao mắt, không gian ồn ào xung quanh tưởng như lập tức ngừng đọng lại. Môi cô mấp máy một câu, Đức, em yêu anh, nhưng có lẽ vì khoảng cách ở xa quá, cho nên chắc chắn anh sẽ không bao giờ nghe được. Lam Lam chỉ biết rằng giờ phút ấy, cô chỉ muốn nói một câu yêu anh, vô cùng yêu anh, vô cùng tự hào về anh, mặc anh có nghe được hay không, cô chỉ muốn nói vậy thôi. Lúc hội nghị kết thúc, Cảnh Đức bị đám phóng viên vây quanh, hay trả lời phỏng vấn rồi lại bị chụp hình, Lam Lam chỉ mỉm cười lặng lẽ ngồi một góc yên tĩnh chờ anh. Một lát sau đó, một cô gái cũng mặc áo blue bước đến bên cạnh Cảnh Đức, vui vẻ ôm anh một cái. Dẫu biết đó chỉ là một cái ôm xã giao của người phương Tây thôi, nhưng không hiểu sao Lam Lam vẫn đọc được trong ánh mắt cô ta những tia nhu tình, yêu thương nồng đậm. Hai người đứng trò chuyện rất lâu, sau cùng Cảnh Đức dường như bảo cô ta đứng chờ một chút, rồi chậm rãi bước về phía Lam Lam, dùng ngữ khí ôn hòa nói với cô. Lam Lam, anh bảo chú Tê đưa em về khách sạn trước nhé, anh có việc một chút. Vâng, chờ anh trở về rồi cùng ăn tối. Em biết rồi. Dứt lời, anh xoay lưng quay lại chỗ cô gái ấy, sau đó hai người cùng rời khỏi trung tâm hội nghị. Lam Lam nhìn theo bóng lưng họ cho đến khi khuất hẳn. Trái tim tưởng như bị ai đâm đi đâm lại mấy lần, rõ ràng là ghen mà lại không dám ghen. Cô gái tóc vàng kia xinh đẹp như vậy, dáng dấp yêu kiều như vậy, lại được mời tham gia hội nghị quốc tế lần này. Chắc chắn vị trí trong giới y học cũng không hề nhỏ, chỉ cần dù đến đầu ngón chân để đánh giá thôi cũng đủ biết được rằng Lam Lam chẳng có gì để so sánh với cô ta. Chẳng trách khi hai người nói chuyện, Cảnh Đức lại vui vẻ đến thế. Ngay cả từng cử chỉ nhỏ của anh với cô ấy cũng đều tỏ ra vô cùng thân thiết. Lam Lam chỉ là đối tượng thử tìm hiểu của anh, lấy tư cách gì mà ghen tuông đây? Tối hôm ấy, đã rất muộn rồi mà Cảnh Đức vẫn chưa trở về. Rõ ràng buổi chiều anh còn nói đợi anh về rồi cùng ăn tối. Vậy mà bây giờ đã gần 10 giờ đêm rồi, anh vẫn chưa về. Đến cả một tin nhắn cũng không thèm nhắn cho cô. Suốt mấy ngày ở New York, đêm nào anh cũng ở trong phòng làm việc nghiên cứu tài liệu đến nửa đêm. Lần nào trở về giường cô cũng đều đã say giấc ngủ. Mấy hôm không có thời gian nói chuyện với anh, không được ở gần anh, cô đã rất nhớ anh rồi. Lào lào ngồi bó gối trên sofa, đầu óc cứ tưởng tượng ra cảnh anh đang ở bên người phụ nữ khác, trong lòng khó chịu không sao tả nổi. Cô biết Cảnh Đức không phải là dạng đàn ông tùy tiện, cũng không phải người thích thân mật với phụ nữ. Chính vì anh như vậy nên cô càng lo lắng. Anh không thích phụ nữ, nhưng số phụ nữ theo đuổi anh có thể nhét đầy đến mấy chiếc xe tải. Cô gái kia lại quyến rũ như vậy. Hai, Lào làm chợt muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc được, cứ ngồi chân chân nhìn xà nhà như thế. Suốt cuộc nửa tiếng sau, cửa phòng bỗng vang lên một tiếng cạch rất nhẹ, Cảnh Đức đã trở về. Anh xách một chiếc túi giấy đựng gì đó không rõ, trên người nồng nặc mùi rượu. Chưa thấy Lam Lam vẫn còn thức đợi mình, liền nhịn không được, khẽ thở dài một tiếng. Em vẫn chưa ngủ sao? Chưa, anh đã ăn tối chưa? Xin lỗi em, hôm nay mấy giáo sư ở viện y học cứ giữ anh lại, điện thoại hết pin, không gọi cho em được. Không sao đâu, em về là tốt rồi. Lam Lam, đợi một chút, em gọi xà gừng cho anh. Lào Lam vừa định quay người đi đến bàn để điện thoại thì Cảnh Đức bỗng nhiên kéo tay cô trở lại, xa cô đến ghế sofa, thản nhiên ngồi xuống. Em chưa ăn tối đúng không? À, anh có mua một chiếc bánh ngọt, chúng ta cùng ăn đi. Bánh ngọt? Ừ. Dứt lời, anh lấy ra từ trong chiếc túi giấy một chiếc bánh ngọt. À không, là một chiếc bánh sinh nhật mới đúng. Và một chai rượu nho thẫm hầu. Lam Lam nhìn thấy mấy đồ đạc anh vừa lấy ra, liền giật mình trợn tròn mắt ngạc nhiên. Mấy phút sau mới định thần lại được, Lam bắp hỏi anh. Anh, hôm nay... Ừ, lần trước sinh nhật em, bánh kem nhỏ quá. Lần này sinh nhật anh, mua cho em bánh kem to hơn. Sao sinh nhật anh mà lại mua bánh kem cho em? Lần trước anh ăn bánh kem của em à? Lam Lam chợt nhớ lại sinh nhật cô cách đây mấy tháng. Cảnh Đức khi ấy đã mua cho cô một chiếc dây chuyền bằng bạc, còn chúc mừng cô bằng rượu nho. Vậy mà lần này sinh nhật anh, cô chẳng biết gì cả, đến một món quà nhỏ cũng chẳng thể tặng anh. Anh không những không giận cô mà đi xã ra về còn mua bánh kem cho cô. Cô lại ở nhà nghĩ ngợi lung tung về anh. Lam Lam, mày thật ngu ngốc hết thuốc chữa rồi. Trông thấy dáng vẻ khó xử của Lam Lam như vậy, Cảnh Đức nhất thời tưởng cô vẫn buồn vì anh không trở về ăn tối với mình, cho nên đành vội vàng nói tiếp. Lam Lam, em sao vậy? Vẫn còn giận anh sao? Không giận, em chỉ cảm thấy mình hơi vô ý. Vô ý gì chứ? Lại đây, thăm đến đi. Lam Lam đành phải gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời anh, cầm lấy hai chiếc nến thắp lên bánh sinh nhật. Sau đó lại rót hai ly rượu nho rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn. Cảnh Đức ngồi bên cạnh, bấm nút điều khiển từ xa, bóng đèn trần trong phòng bỗng nhiên vụt tắt. Hai con người, hai ánh nến lung linh, hai ly rượu nho màu đỏ thẫm. Đức, chúc mừng sinh nhật anh. Lam Lam, em thổi nến đi. Chúng ta cùng thổi. 1, 2, 3. Lam Lam chu mỏ thổi phù phù vào hai ngọn nến. Cảnh Đức chỉ im lặng ngồi một bên mỉm cười nhìn cô. Sao anh không thổi? Nhường em đấy, sinh nhật anh mà. Cho em thổi bù lại sinh nhật em hôm trước. Ánh mắt Lam Lam ngập tràn yêu thương nhìn anh. Một lát sau chậm rãi nâng ly rượu của mình lên, ly còn lại đưa cho anh. Quách Cảnh Đức đẹp trai, chúc mừng nghiên cứu của anh được thế giới ghi nhận. Chúc mừng sinh nhật anh 30 tuổi. Cảm ơn Lam Lam xinh đẹp 28 tuổi. Cạn ly, cạn ly. Hai người vừa uống rượu, vừa ăn bánh kem. Vị cay của rượu hòa lẫn vị ngọt của bánh, làm cho dư vị trong khắp căn phòng trở nên nồng đậm, yêu thương, khó diễn tả. Lam Lam vui vẻ đút cho anh một miếng bánh kem, mỉm cười nói. Sinh nhật năm sau, nhất định em sẽ chuẩn bị quà trước cho anh. Chỉ cần năm sau, em vẫn còn ở bên cạnh anh là tốt rồi. Không quá lãng mạn, không quá phô trương, không quá cầu kỳ, nhưng bất cứ câu nào cũng đều đi vào lòng người. Bất cứ từ nào cũng đều khiến con tim Lam Lam kỷ liệt chấn động. Bác sĩ ơi, bác sĩ à, sao lời nào anh nói cũng đều ngọt quá vậy, ngọt chết em rồi. Tuy nhiên, hôm ấy, cả hai người đều không hề biết rằng sinh nhật năm sau, mỗi người lại ở một phương trời riêng biệt. Lào Lào suốt cuộc cũng không thể thực hiện được lời hứa trong lần sinh nhật 30 tuổi của anh, để hai người phải chia ly trong nỗi tiếc như thế. Chai rượu nho trên bàn dần dần cũng phơi cạn, đầu óc Lào Lào cũng vì bắt đầu ngấm rượu mà trở nên chênh choáng. Anh, đi tắm đi, để em thu dọn cho. Em vào phòng ngủ đi, để anh làm được rồi. Không, hôm nay là sinh nhật anh, để em dọn. Cảnh Đức liếc nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện ra bây giờ chỉ mới gần 11 rưỡi đêm, vẫn chưa qua sinh nhật anh. Anh mỉm cười xoa đầu Lam Lam một cái, rồi xoay người lấy đồ bước vào phòng tắm. Khi Lam Lam dọn xong thì Cảnh Đức cũng tắm xong, khắp người vẫn tỏa ra mùi hoa trà đặc trưng thơm ngát. Có lẽ vì rượu bắt đầu ngấm, cho nên Lam Lam nhìn thấy anh trong bộ đồ bằng vải bông mềm mại như vậy, chỉ thấy người đàn ông trước mặt ngập tràn sự hấp dẫn đến chết người. Sự quyến rũ xuất phát từ nhân cách, từ nội hàm, từ phong thái bình dị nhưng rất đỗi thanh cao của anh, cả làm cô thêm quyến luyến. Em còn nhìn anh như vậy, anh sẽ ăn thịt em đấy. Bác sĩ, đã có ai nói anh rất đẹp trai chưa? Chưa, nếu em nói thì sẽ là người đầu tiên đấy. Vậy anh cố gắng nghe cho rõ đây, Quái Cảnh Đức là bác sĩ đẹp trai nhất thế giới. Lần đầu tiên, Cảnh Đức nở một nụ cười tươi giói nhìn cô, nụ cười của anh khiến cả khoảng không gian tối om bỗng nhiên bừng sáng. Suốt cục, bây giờ Lam Lam đã biết tại sao anh thích cười nhẹ rồi. Bởi vì nếu anh cười tươi, anh sẽ quyến rũ đến chết người. Người nào nhìn thấy nụ cười đó của anh sẽ lập tức hồn bay phách lạc, trời điên đất đảo. Anh cười quá đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Cảnh Đức phỏng tay ôm lấy eo cô, cọ cọ chán vào mũi cô, khàn khàn nói. Thật không? Thật. Hôm nay lúc ở hội nghị, em đã nói gì vậy? Lam Lam chợt nhớ ra lúc anh phát biểu xong, cô vì phấn khích đến độ không kìm được, cho nên đứng dưới khán đài ngập tràn hạnh phúc nhìn về phía anh, môi mấp máy nói. Đức, em yêu anh. Bất giác, hai má cô nóng bừng lên. Nói lại một lần nữa cho anh nghe. Không, em... Hai chữ quên rồi kia chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì môi anh đã áp xuống, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của cô, hơi thở mát lạnh. Sữa nho ngấm rất nồng, cũng ngấm rất sâu, ngấm vào tận cốt tủy, khiến hai người trong căn phòng kia say đến độ hồn siêu phách lạc, đê mê vẫy phủng trong tình ái, hạnh phúc thấm đẫm mạch tương tư. Mùi vị môi lưỡi quyến luyến hòa cùng mùi rượu khiến cho hai cơ thể sập dìu như sóng nước. Mắt chạm mắt, môi chạm môi, chỉ một nụ hôn đơn giản cũng chẳng thể lấp đầy. Như trước đây tôi đã từng nói, đàn ông đẹp nhất là khi anh ta say mê nói về lý tưởng của mình, còn đàn ông quyến rũ nhất là khi anh ta kiên định thực hiện lý tưởng của mình. Giây phút Lam Lam đứng dưới khán đài nhìn lên bục cao, xe đám hướng về phía Cảnh Đức đang nghiêm túc trình bày đề tài nghiên cứu vi khuẩn kháng ung thư kiệt xuất của mình. Cô mới biết thế nào là sự mê hoặc đúng nghĩa của đàn ông. Đàn ông không nhất thiết phải quá đẹp trai, quá nhân cách, quá nội hàm, nhưng anh ta phải thật đáng để tự hào, đáng để yêu thương. Đáng tiếc, tất cả những thứ ấy trên người Quách Cảnh Đức đều có cả. Đàn ông như vậy quá mức hoàn hảo đến độ Lam Lam tưởng như anh là một giấc mơ không hề có thực. Ngay lúc anh cúi đầu hôn lên môi cô, bờ môi mềm mại mà ấm nóng, lực hôn vừa đủ nhưng đều thể hiện được cả 10 phần nhiệt tình trong đó. Mắt chạm mắt, môi kề môi, hai trái tim hoàn toàn lỗi nhịp. Cũng bởi vì rượu thôi, rượu trong đầu lưỡi của anh rất ngọt, không hề thấy cay. Cảnh Đức cảm nhận được người con gái trong lòng khẽ run lên như một con thú nhỏ yếu ớt rơi vào bẫy, toàn thân mềm nhũn vô lực. Nụ hôn của anh bắt đầu trở nên nhiệt tình đến nóng như lửa. Anh hôn từ mắt, chạy tới sống mũi cô. Bàn tay vỏ ngọc đẹp đẽ nhẹ nâng cao khuôn mặt cô lên, đầu lưỡi mát lạnh hôn sâu hơn một chút. Sự mềm mại giữa môi với môi, sự tiếp xúc bỏng rẫy của da thịt, dần dần dẫn dụ họ vào đê mê tình ái. Bây giờ mới biết, cái lý tưởng yêu trong thanh cao mới nực cười biết bao. Trên thực tế là đàn ông, ai có thể chân chính thực hiện được vô dục vô cầu. Quách Cảnh Đức dù cao quý đến mấy cũng vẫn là đàn ông, một người đàn ông bình thường. Anh nhẹ nhàng hôn đến vành tai cô, Hơi thở mát lạnh phả vào đó khiến Lam Lam càng trở nên run rẩy kịch liệt. Từ tận sâu trong đáy lòng, Thẩm mong giữa hai người họ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn như thế này mà hãy tiến xa hơn nữa. Dường như Cảnh Đức học cả ngoại khoa lẫn nội khoa, cho nên có thể mổ xẻ được tâm tư Lam Lam bằng mắt thường thì phải. Anh cúi xuống chậm rãi bế cô vào trong phòng ngủ, đặt lên trên giường lớn, rồi lại đè xuống, cuồng nhiệt hôn cô, hôn từng tấc da thịt phụ nữ thơm ngát, hôn từ mắt, mũi, môi, hôn xuống cổ. Bản thân anh dần trở nên thiếu kiểm soát, người con gái nằm dưới thân vì run rẩy mà khiến cho đáy lòng anh dâng lên một cảm giác thương xót, hòa lẫn với niềm khao khát được chở che, nhào nặn trong tâm tình anh vô vàn từng cảm xúc. Bây giờ chẳng cần biết đến lý trí cái gì, lý tưởng cái gì, sai rồi. Ngọt và đắng, say và đau, chờ đợi và sở hữu, tất cả đã đủ để hai tâm hồn trầm luân. Lam Lam, chúng ta... Tốt nhất là bây giờ anh đừng nên nói gì cả, bởi vì chỉ lời nói không thôi cũng chưa đủ. Cô đã biết sinh nhật 30 tuổi của anh, rốt cuộc cô có thể tặng món quà gì rồi. 28 năm của cô cũng chỉ gìn giữ để chờ đợi giây phút này đây. Bên người đàn ông cô yêu, bên một người kiệt xuất như vậy, có gì đáng hối hận? Không những không hối hận, còn rất đáng tự hào. Lam Lam vòng tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận được nhịp tim đập kịch liệt của anh trong lồng ngực, hơi thở cũng trở nên run run. Hôn và hôn, hôn cho quên trời quên đất, quên ngày quên tháng. Có phải bầu trời New York rất đẹp không? Đến hôm nay, Lam Lam mới thật sự biết rằng có một người đàn ông ưu tú đến sáng ngời như vậy ở bên cạnh, bầu trời tự do tươi đẹp trước kia cũng chẳng là gì. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy ngủ bằng tơ tằm màu xanh nhạt. Khi nằm xuống, từ sợi tơ mỏng manh để phô diễn hết tất cả nét xuân quang trên cơ thể phụ nữ. Hai anh muốn kiềm chế mà không kiềm chế được. Bàn tay dần dần vén nhẹ tà váy, chạm vào từng tấc da thịt trên đó. Khắp thân truyền đến một cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy. Anh chậm rãi cởi nút cúc áo ngủ bằng vải bông mềm mại của mình, cởi từng thứ trên người, hành động trước sau vẫn tuần tự chuẩn mực như vậy, thong dong nhưng không hấp tấp, vội vàng nhưng không lúng túng. Bất giác Lam Lam liên tưởng đến mình chính là bệnh nhân nằm dưới giường phẫu thuật, chờ anh chuẩn bị đầy đủ dụng cụ rồi, dần dần bóc mở từng lớp da thịt trên người mình. Mùi hoa trà lại hòa lẫn trong mùi thuốc khử trùng, vừa thơm ngọt vừa thanh cao. Cô vẫn biết anh mặc áo sơ mi, quần âu rất đẹp, nhưng lần đầu tiên thấy cơ thể của Quách Cảnh Đức, cô mới nghiệm ra một điều. So với ăn mặc lịch sự, khi không mặc gì, anh vẫn quyến rũ hơn. Vòng ngực anh rất rộng lớn, da thịt mát lạnh, cơ bụng săn chắc, dáng người rất có form. Trước đây cô cứ tưởng là bác sĩ thì cơ thể sẽ rất gầy, nhưng đến hôm nay mới biết, thì ra cơ thể của Cảnh Đức lại đẹp đẽ như vậy, đẹp đến mức ngất ngây. Bởi vì anh là bác sĩ ngoại khoa nên am hiểu cơ thể hệt như biết rõ một ngày có bao nhiêu tiếng, một phút có bao nhiêu giây. Tất cả những điểm nhạy cảm trên người Lam Lam đều đã được anh thử qua. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ dây thần kinh trong cô trở nên căng cứng. Bất kỳ nơi nào môi anh đi qua cũng để lại trên đó sự run rẩy, đê mê, nhiệt tình đến nóng rẫy. Giây phút anh đi vào rất nhẹ nhàng, rất ngọt, cũng rất đậm sâu. Có người nào đó đã nói rằng lần đầu tiên của phụ nữ rất đau nhưng cũng là lần hưng phấn nhất. Đến hôm nay suốt cuộc Lam Lam cũng đã hiểu. Ái tình khiến trái tim con người ta nở hoa, tình dục khiến tâm hồn ta êm ái. Dù khi đầm sách tấm mảng mỏng manh ấy, cô đau đến chết đi sống lại. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Cảnh Đức ở mình gần thật gần, cô mới biết. Hóa ra, yêu thương cũng cần phải có sự đánh đổi, phải trải qua đau đớn mới chạm tay được tới hạnh phúc vuông tròn. Mỗi một lần đều đau như vỡ vụn, mỗi một lần đều đau đến tận cốt tủy. Nhưng mỗi một lần đi vào đều là sự va chạm giữa trái tim với trái tim, là sự kết hợp giữa cơ thể và linh hồn, là ngọt ngào xen lẫn khổ đau. Anh ôm chặt lấy cô, hô hấp trở nên rối loạn triệt để. Em có đau không? Không đau, không đau một chút nào. Cảnh Đức càng siết chặt lấy người con gái nhỏ bé nằm dưới thân, tưởng như chỉ cần buông tay ra một chút là cô lập tức tan thành những mảnh bọt nước. Cô nhắm mắt rồi lại mở mắt. Người đàn ông này là Quách Cảnh Đức đó sao? Là bác sĩ đẹp trai ngày đêm cô lên kế hoạch chinh phục đó sao? Là nhân vật cấp quốc bảo của quốc gia đó sao? Là nhân tài của nền y học, là người được vô vàn phụ nữ theo đuổi đó sao? Là người lúc nào cũng thanh cao thoát tục, lúc nào cũng ung dung bình thản như nước đó sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Đêm nay ánh mắt anh đã không còn ung dung bình thản nữa, mà thay vào đó là những con sóng nhấp nhô trong biển tình. Đôi mắt dần trở nên mờ đi, nhiệt huyết say mê kịch liệt. Cô toàn tâm toàn ý yêu anh, chấp nhận dâng hiến toàn bộ bản thân, cũng là dâng hiến trái tim mình cho Quách Cảnh Đức. Đời này kiếp này chỉ là anh, tuyệt đối Doãn Lan Lam không bao giờ lấy người đàn ông khác. Này rượu ngọt ủ lâu năm, cuối cùng hôm nay cũng đã tỏa hương say lòng người. Này tình yêu gặm nhấm con người, hôm nay suốt cuộc cũng tu thành chính quả. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, từng cử chỉ, từng lần xa vào từ nhẹ nhàng dần dần tan lực, giọng anh khàn khàn trên đỉnh đầu. Lam. Lam Lam không trả lời, chỉ dùng móng tay bấu chặt vào bờ vai anh, để lại trên đó phải vết xước ngoằn ngoèo, có nơi rơm rớm máu. Nếu không biết địa ngục và thiên đường giao nhau ở đâu, thì có lẽ giây phút này cả hai đều đã cảm nhận được rõ ràng nhất. Đó chính là loại thời điểm khoái cảm thổi quét thân thể đau đớn, khổ sở giao hòa với đê mê. Tự như linh hồn bỗng như rơi vào vực sâu không đáy, rồi lại được ai đó đem ném lên tận đỉnh thiên đường. Kích tình mãnh liệt, đợi chờ suốt thời gian dài suốt cục cũng được giải phóng, lý trí bay lên 9 tầng mây. Cảnh Đức điên cuồng gặm nhấm môi cô, dưới nơi tiếp xúc giữa hai cơ thể, suốt cục cũng trào dâng một luồng ấm nóng. 30 năm qua của anh, đến hôm nay quá trình giữ thân như ngọc đã thực sự chấm dứt rồi. Khi sự cuồng nhiệt qua đi, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Lam Lam vào trong lòng, trầm mặc rất lâu. Những biển hiệu sặc sỡ sắc màu của những tòa nhà cao tầng rọi ánh sáng và căn phòng thơm lừng mùi hương ái dục ấy khiến cho cả hai người đều không sao ngủ được. Một lúc sau đó, Cảnh Đức chậm rãi lên tiếng. Em còn đau không? Em không sao. Em xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi? Em làm rất tốt mà. Anh yên lặng, tầm mắt nhìn đến những vết hôn xanh đỏ trên người cô, đè mắt trần hiện lên những tia áy náy xen lẫn xót xa nồng đậm. Lam Lam thấy thái độ của anh như vậy cũng đoán được mấy phần là anh đang cảm thấy có lỗi với mình, cho nên cô đành cố miễn cưỡng nặn ra một nụ cười vui vẻ nói với anh. Này, anh chàng đẹp trai, đêm nay anh phục vụ em rất tốt, sau này em sẽ bao anh. Em chỉ muốn nuôi anh là được rồi. Em đóng dấu bản quyền rồi đấy, không chấp nhận anh làm thêm bên ngoài. Nếu anh vi phạm, phải bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đấy. Mồm miệng ngày càng giống anh Vũ. Ha ha, nhân viên ký hợp đồng 30 năm với Hải Thiên mà. Anh mỉm cười đưa tay vuốt vỗ tấm lưng trần của cô, đem cả khuôn mặt Lam Lam áp vào lồng ngực ấm nóng, bình thản mở miệng. Ngày trước anh tham gia một chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em tàn tật, có học qua một lớp đọc khẩu hình. Hả? Đầu óc Lam Lam lập tức chấn động dữ dội. Khẩu hình, anh biết đọc khẩu hình, như vậy nghĩa là lúc ở hội nghị anh đã biết cô nói gì rồi sao? À, bất giác hai má Lam Lam nóng bừng lên, mất mặt đến mức không biết chui đi đâu. Cũng may hiện tại đang nằm trong ngực anh, nếu không nhất định Cảnh Đức sẽ biết cô xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đỏ ửng như hai quả cà chua chín rồi. Cảnh Đức dường như cũng phát hiện ra sự bối rối của Lam Lam, ý cười trên khuôn mặt lại càng thêm nồng đậm. Anh cố tình thản nhiên nói lại mấy câu mà Lam Lam đã nói lúc trước. Vô cùng yêu anh, vô cùng tự hào về anh. Anh đừng nói nữa. Sao trước mặt anh em lại không nói? Em đã bảo đừng nói nữa mà. Anh mỉm cười nâng mặt cô lên, hơi thở mát lạnh vần vít trong không khí, thơm tho và dễ chịu. Dù sao thì anh cũng đã nghe rồi. Em... Những từ tiếp theo Lam Lam không thể tiếp tục nói ra được nữa, bởi vì chỉ một giây sau đó, bờ môi anh đã nuốt trọn cánh môi phiếm hồng của cô, để lại trên đó những ngọt ngào ấm áp khó diễn tả. Lại một lần quyến luyến, lại một lần trầm mê. Hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau không còn bất kỳ khoảng cách nào. Đêm nay lại một đêm không ngủ. Mấy ngày tiếp theo, hai người dành thời gian sang chơi khắp những địa điểm nổi tiếng ở New York, từ khu phố khua nhộn nhịp, khu phố kịch nghệ nổi tiếng Broadway, hay tòa nhà chào trời Empire State, tượng nữ thần tự do, các viện bảo tàng đẳng cấp quốc tế, quảng trường Times Square đến công viên Union Square, mỗi nơi trước đây Lam đều một mình đi qua, bây giờ đã có một người đàn ông cô yêu thương đi bên cạnh. Bất kể trước kia cô mong ước được tự do dưới bầu trời New York đến bao nhiêu, thì kể từ giờ phút này đây, Lam đã hoàn toàn đạt được xuống khát vọng tung bay của mình. Vì quét cảnh Đức mà cô cam tâm tình nguyện buông bỏ. Được ở bên nhau, vậy là tốt rồi. Tình dục vốn là điều tất yếu phải xảy ra khi tình yêu đạt đến độ chín, cũng là trái cấm mà bất cứ ai từng thử qua một lần cũng đều không dứt ra được, mà sẽ có lần hai, lần ba, n lần nữa. Lam và cảnh Đức cũng vậy. Sau khi trở về Việt Nam, mối quan hệ của hai người đã tiến xa hơn được một bước, đánh dấu sự thăng hoa của quá trình quen biết, chinh phục, gần gũi, yêu thương. Mỗi ngày họ đều cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng làm tình. Tất cả đã hình thành nên một khoảng thời gian đẹp đẽ khắc sâu trong lòng Lam, khiến cho sau này cô dù chia tay cảnh Đức trong đớn đau cũng không có cách nào tự thuyết phục bản thân mình quên anh cho được. Ngoài những lúc bận rộn ở bệnh viện, ngoài những đêm dài trực vất vả, cảnh Đức đều dành hết thời gian nghỉ ngơi của mình cho Lam. Chưa một lần cô thấy anh than phiền mệt mỏi, cũng chưa một lần anh tỏ ra cáu giận hay bực tức cái gì. Trên người anh lúc nào cũng duy trì một phong thái tĩnh lặng đến u dung điềm đạm, bình thản trước thế sự ngàn đổi vạn biến. Nội hàm thanh cao thoát tục khiến người ta chỉ có thể cúi đầu ngưỡng mộ. Người đàn ông như vậy, đối nhân xử thế như vậy, dẫu có làm tổn thương Lam cả 100 lần, thì lần thứ 101, cô vẫn thành tâm thành ý tình nguyện vì anh mà chấp nhận chịu tổn thương. Những lời anh đã nói với Lam trước kia, đương nhiên là anh sẽ thực hiện được. Bởi vậy, vài tháng sau đó, suốt cuộc cảnh Đức cũng tranh thủ được hai ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi của mình, đưa Lam đến Hà Giang, nơi địa đầu Tổ quốc, nơi họ đã hứa hẹn cùng đến khi xem một chương trình thiện nguyện trên TV. Hôm đó, Lam tài xế đang mang một số đồ dùng cần thiết, kèm theo rất nhiều quần áo, đồ ăn, dự định mang đến cho trẻ em dân tộc trên đỉnh Tây Côn Lĩnh. Vốn tưởng rằng chỉ có anh và cô lái xe lên đến Hà Giang, nhưng không ngờ khi Lam xuống đến lầu trệt khu chung cư, cảnh Đức của một đoàn người đã đứng đợi sẵn ở đó, còn có cả anh trai Doãn Tuấn Phương của cô. Bên cạnh là một chiếc xe chuyên dụng của bệnh viện loại 16 chỗ. Xem ra chuyến đi này quả thực đã rất đông vui rồi. Anh thấy cô xách túi to túi nhỏ như vậy, liền chạy đến đỡ lấy, nhẹ nhàng nói với Lam. Mà như vậy có nặng không? Sao anh không nói sớm với em? Cho em bất ngờ đấy. Bác sĩ đẹp trai, suốt cuộc thì anh đã nói gì mà ba em lại cho cả đoàn hộ tống đi theo anh thế này vậy? Không nhiều, chỉ một câu. Con đưa Lam cùng đi. Lam phì cười. Hóa ra, cảnh Đức vì chuyến đi thiện nguyện lần này của hai người mà đã xin Bộ Y tế đặc cách cho một số cán bộ trẻ của bệnh viện cùng tổ chức một chương trình bảo vệ sức khỏe cho trẻ em dân tộc vùng cao, mang những niềm vui nho nhỏ đến cho bao mảnh đời bất hạnh, cũng là cho Lam thêm một phần sùng bái con người quá đỗi cao quý của anh. Bác sĩ ơi, bác sĩ à, anh sống tốt như vậy, kiếp sau chắc chắn sẽ được hóa thành tiên, không phải làm loài người trần tục như thế này nữa. Kiếp này làm người, chẳng qua là anh phải trải qua kiếp nạn như Đường Tăng năm xưa đi lấy kinh mà thôi. Em yêu anh đến chết mất. Chiếc xe bắt đầu khởi hành, lúc này Lam mới để ý thấy trong đoàn còn có cả cô gái tên Huyền đến hảo của anh lần trước. Cô ta hôm nay mặc một chiếc áo phông, quần bò khỏe khoắn, tóc dài bùa cao, thoạt nhìn trông cũng rất có phong thái tiểu thư lá ngọc cành vàng. Người như cô ta, lần này chịu tham gia chuyến đi cực khổ như vậy, chắc chắn đến 99% là vì cảnh Đức rồi. Họ ngồi xe suốt 6 tiếng, cuối cùng cũng đặt chân tới cao nguyên đá Đồng Văn. Việc đầu tiên Lam làm khi xuống xe chính là nhắm thật chặt mắt, tận lực hít thở không khí trong lành của công viên địa chất toàn cầu duy nhất tại Việt Nam này, trong lòng xông lên một cảm giác vô cùng dễ chịu. Xa xa những dải núi tai mèo nhọn hoắt, những sau núi như kim tự tháp và những vách núi đá cao vun vút. Xen kẽ vào đó là những vườn đá, những hang động tạo nên vẻ đẹp kỳ thú mà hiếm nơi nào có được. Những cô gái, chàng trai mà những bộ đồ dân tộc xa xỡ cưỡi ngựa chạy qua, những em bé vùng cao chân không rẻ dép, thậm chí còn không mặc quần áo, đôi mắt hồn nhiên trong veo. Lần đầu tiên, Lào Lam cảm thấy những địa danh nổi tiếng trên thế giới mà cô đã từng xách ba lô lên và đi kia, nếu đem so với Hà Giang, so với đất trời Việt Nam, có lẽ vẫn còn thua kém một ít. Chẳng cần tìm đâu xa, tự do đang ở ngay trước mặt, ở ngay những thung lũng dưới chân, ở ngay trên bầu trời trong xanh trên cao nguyên, ở đây ngay bên cạnh Quách Cảnh Đức. Anh chậm rãi đi đến bên cô, nhẹ nhàng đưa cho Lam Lam một chai nước khoáng mát rượi. Gió từ cao nguyên thổi tới khẽ làm lay động làn tóc anh. Em có thích không? Đẹp hơn ở New York. Lát nữa sẽ được đến cột cờ Lũng Cú, sinh thự Vua Mèo, thung lũng Sủng La. Tức, cảm ơn anh rất nhiều. Vừa dứt lời, Doãn Tuyển Phương từ đâu đi tới, chen vào giữa hai người, mặt mày tỉnh bơ như không. Nói gì vậy? Liên quan đến anh à? Ai, 7 tháng trước, ai nói sẽ không kết hôn với cái tên gì nhỉ? Biến thái Quách Cảnh Đức à? Không phải em. Ha ha, không phải em đâu, là Lam Lam nói thôi. Lam Lam nghiến răng nghiến lợi, đang định lao tới cô véo Doãn Tuấn Phương, thì đằng sau bỗng nhiên vọng tới tiếng xe của mấy bác sĩ trẻ đi cùng đoàn. Lên xe đi tiếp thôi. Cô đành hạ móng vuốt, phụng phịu theo hai người lên xe, trong lòng thầm ghi thâm thủ đại hận với anh trai mình. Cảnh Đức đi bên cạnh nhìn hai anh em cô như vậy, cũng chỉ mỉm cười khe khẽ. Mùi hương hoa trà hòa cùng với làn gió cao nguyên, bay đi khắp muôn nơi, thổi đầy những dư vị thơm ngát. Sau khi làm việc với ủy ban các huyện trong địa điểm tình nguyện, suốt cuộc hôm đó, đoàn bác sĩ của Quách Cảnh Đức đã khám chữa bệnh cho rất nhiều người dân địa phương, cấp rất nhiều loại thuốc miễn phí, đồng thời cũng hướng dẫn các cặp vợ chồng dân tộc sử dụng bao cao su, thuốc tránh thai, kế hoạch hóa gia đình. Nhìn Cảnh Đức mặc áo bờ lu, vui vẻ một tay ôm một em bé vùng cao mặt mày lấm lem, một tay ôm bé gái mặc váy dân tộc đi chân đất. Bất giác, trong lòng Lam Lam trào dâng một niềm khao khát mãnh liệt, khát khao được sinh cho anh những đứa con, trai hay gái cũng được, miễn là con của hai người. Nhất định đó sẽ là những đứa con thật đẹp giống anh, thật nhân cách giống anh. Lam Lam, nghĩ gì vậy? Doãn Tuyển Phương lại thình hình xuất hiện ở phía sau lưng, bỗng chốc lên tiếng như vậy, làm Lam Lam hốt hoảng giật nảy mình. Anh hai, sao anh cứ thích làm em giật mình vậy? Anh đã nói, cậu ta sẽ được mà. Bây giờ thì em biết rồi. Hai đứa định khi nào kết hôn? Em không biết nữa, anh ấy vẫn chưa nói gì. Người như vậy, nếu không giữ cho chặt, sẽ bị cuỗng mất lắm đấy. Lào Lào gật gật đầu, ánh mắt lại mông lung nhìn về bóng dáng cao lớn quen thuộc đang phát kẹo cho trẻ em cách đó một quãng. Trái tim bỗng dấy lên một nỗi bất an. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, những gì cần làm đều đã làm cả, cái gì phát sinh cũng đã phát sinh rồi. Vậy mà đến tận bây giờ chưa thấy anh nói gì đến tương lai. Nhiều lần Lam Lam cũng tự thắc mắc nhưng lại cũng gạt đi rất nhanh. Anh còn sự nghiệp, còn nhiều việc, kết hôn bây giờ vẫn còn quá sớm. Chỉ là cô tự dối mình dối người được như vậy. Nhưng mỗi khi nhìn bức ảnh khổ lớn trong phòng khách kia thì trái tim Lam Lam vẫn không thể dối được cảm giác của chính mình mà thôi. Lam Lam vừa định quay đi thì tầm mắt bỗng dừng lại bên một cô gái đang cầm một món đồ chơi bằng nhựa, mỉm cười đưa cho một em bé khoảng chừng 6-7 tuổi. Cô gái này rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi. Lam Lam quay sang bên cạnh định hỏi anh hai, nhìn cô ấy có quen không? Thì lại thấy Doãn Tuyển Phương cứ đứng thất thần nhìn về phía cô gái ấy. Mất đến nửa phút, Lam Lam mới chợt nhớ ra rằng cô gái đó là người đã đến bệnh viện đòi làm thụ tinh nhân tạo lần trước, hình như tên Võ Tố Anh thì phải. Anh hai, cô gái ấy... Ừ, anh thấy rồi. Người ta rất xinh đẹp sao? À ừ, cũng hơi hơi đẹp. Hơi hơi á, nước miếng của anh chảy ướt hết áo rồi kìa. Lam Lam, trật tự đi. Vừa nói đến đó, Tố Anh hình như cũng nhìn thấy hai người ở hướng này, liền nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi chậm rãi bước lại, ôn nhu lên tiếng. Xin chào, bác sĩ Phương. À, chào. Anh cũng lên đây làm tình nguyện à? Ừ, chúng tôi tham gia chương trình bảo vệ sức khỏe cho trẻ em vùng cao. Tình cờ quá, tôi đi du lịch lên đây. Cô đi một mình sao? Vâng, nếu không ngại thì theo đoàn chúng tôi đi. Lào Lào nghe đến đây, cảm thấy bản thân sắp trở thành bóng đèn công suất lớn rồi. Cuối cùng đành phải nhẹ nhàng gật đầu chào Tố Anh một cái, rồi lặng lặng quay bước rời khỏi. Khi cô vừa đi được một quãng, bỗng nhiên có một bàn tay kéo áo cô lại. Huyền đứng bên cạnh, mặt mày xám xịt. Này, sao cô cứ bám theo anh Đức thế? Hả? Cô đi theo anh ấy lên đây làm gì? Cô có phải người của bệnh viện đâu. Tiện đường thì đi theo thôi. Tôi cảnh cáo cô nhé, anh Đức là của tôi. Biết rồi, khi nào hai người lấy nhau hẵng hay. Cô nói gì? Lào Lam chẳng buồn đôi co thêm với cô ta, lập tức xoay người đi thẳng, để lại cô gái tên Huyền kia tức giận đến nỗi dậm chân bỉnh bịch. Tối hôm đó, cả đoàn cùng đồng bào dân tộc đốt lửa trại, cùng uống rượu ngô, cùng ăn tháng rền, cùng thưởng thức rêu nướng. Mọi người nắm tay nhau thành một vòng tròn đi xung quanh đống lửa. Cảnh Đức nắm thật chặt tay Lam Lam, Doãn Tuyền Phương nắm tay Tố Anh, cùng hát bài nối vòng tay lớn. Vì biết Lam Lam có sở thích uống rượu, không say không về, cho nên mỗi lần bát rượu ngô được rót ra, Cảnh Đức lại lặng lẽ uống thay cho cô. Tửu lượng của anh rất tốt, uống đến gần nửa bình rượu ngô rồi mà sắc mặt vẫn không biến đổi. Đôi mắt trong veo vẫn u dung bình thản như mặt hồ tĩnh lặng. Trưởng bản Giảng A Sử đầu lâm tầm tóc bạc, ngồi bên cạnh, dùng thứ tướng kinh lơ lờ của mình để nói với Cảnh Đức. Bác sĩ à, bạn gái của anh rất có phúc đó nha. Cảm ơn bác. Bác sĩ khi nào có dịp lại lên Hà Giang nữa nhé. Bọn tao ở trên này, cái gì cũng thiếu, chỉ có rượu ngô là không thiếu, tình anh em cũng không thiếu đâu. Anh mỉm cười gật gật đầu, đưa bát rượu ngô lên trước mặt, lịch sự trả lời. Cháu biết rồi, kính bác một chén. Mãi sau này, Lao Lam mới biết, chuyến đi vùng cao lần này, Cảnh Đức đã tự mình bỏ ra rất nhiều tiền ngoài kinh phí được cấp, để mua sắm những vật dụng, đồ dùng, sách vở cho trẻ em nghèo Hà Giang. Anh còn bỏ tiền túi của mình ra để đóng góp xây dựng trường học, xây dựng cầu cho trẻ em đến trường. Nhân cách cao đẹp của anh thật đáng được trân trọng biết bao. Khi trưởng bàn đã đi rồi, Cảnh Đức quay sang, nhẹ nhàng đưa lên miệng cô một miếng thịt trâu gác bếp đã được anh xé nhỏ. Thịt trâu ở đây rất thơm, rất ngọt, mang mùi vị đặc trưng của núi rừng Đông Bắc. Mà có lẽ vì do anh tự tay đút cho cô ăn, nên cô cảm thấy miếng thịt ấy cũng ngon khác hơn hẳn bình thường. Có ngon không? Rất ngon. Sau này, anh sẽ đưa em đi nhiều nơi đẹp đẽ khác. Nơi nào có anh, nơi đó đều đẹp đẽ. Cái miệng thích mắng người này, biết ngọt ngào từ bao giờ vậy? Từ khi quen anh đấy. Lần thứ hai, Lam Lam trông thấy nụ cười tươi rói của anh, nụ cười làm sáng bừng lên khoảng không gian thơm lừng mùi rượu ngô Hà Giang. Anh hối hận rồi. Hả? Anh dám hối hận sao? Ừ, hối hận vì không quen em sớm hơn một chút, để mỗi ngày đều vui vẻ như thế này. Miếng thịt trong miệng Lam Lam lập tức tan ra, tựa như trái tim cô bị sự dịu dàng của anh làm cho tan chảy đến không còn một mẩu. Quay Cảnh Đức, em cũng hối hận rồi, hối hận vì không trở về Việt Nam sớm hơn một chút để được gặp gỡ anh. Tất cả là những kỷ niệm đẹp đẽ trong chuyến đi Hà Giang đã khắc sâu vào trái tim của Lam Lam, để lại trong cô những ấn tượng rất khó phai nhạt. Đêm đó, hai người ngồi cạnh nhau bên đống lửa, tay nắm chặt tay, bờ ngực anh vững chãi, từ chừng như trời có sụt xuống thì Cảnh Đức vẫn có thể chống đỡ cho cô, để cô bình yên mà sống. Chỉ có điều, quãng thời gian tươi đẹp ấy lại rất đối ngãn ngủi, như một đóa hoa phủ dung sớm nở tối tàn, như hạt sương sớm mai, vì ánh nắng mặt trời quá đỗi rực rỡ mà e thẹn tan biến. Những ngày sau khi từ Hà Giang trở về, Lam Lam và Cảnh Đức vẫn sống những tháng ngày bình yên như lúc trước. Nếu anh không phải trực, nhất định sẽ trở về ăn cơm với cô. Nếu anh phải mổ về muộn, nhất định cô sẽ ngồi bên mâm cơm đợi cho đến khi anh xong việc. Cuộc sống của hai người hệt như một cặp vợ chồng mới cưới, không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng cực kỳ thâm tình, cũng vô cùng giản đơn, bình dị. Một hôm, nửa đêm, điện thoại của Cảnh Đức đột nhiên có chuông báo cuộc gọi đến. Bình thường, những cuộc điện thoại vào nửa đêm thế này chắc chắn là phòng trực của bệnh viện thông báo cho anh đến mổ đột xuất. Thường thì, Cảnh Đức sẽ ngay lập tức nhận điện rồi trả lời những câu đại loại như: vâng, tớ biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Tuy nhiên, cuộc điện thoại hôm ấy anh không hề nhận ngay như thường lệ, mà chần chừ một lúc rồi khẽ lật chăn đứng dậy, quay sang nhìn Lam Lam mấy giây, sau đó mới ra phòng khách nghe máy. Thái độ của anh rất lạ, không hề tự nhiên như mọi ngày, khiến cho trong lòng Lam Lam đột nhiên dấy lên một nỗi bất an tột độ. Thử tình, cả cô và Cảnh Đức đều sống ở nước ngoài nhiều năm, thể ra cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi văn hóa phương Tây. Cho nên dù ở bên nhau đã lâu như vậy, hai bên đều vẫn hết mực tôn trọng sự riêng tư của đối phương. Chưa bao giờ Lam Lam đụng đến điện thoại của Cảnh Đức, mà anh cũng chưa từng tùy tiện chạm vào điện thoại của cô. Lần đầu tiên, trong đầu Lam Lam muốn xuất hiện ý nghĩ muốn biết người vừa gọi đến cho anh là ai, muốn biết cuộc gọi kia có chuyện gì mà anh lại không muốn cô nghe thấy như vậy. Lam Lam tự mình mải mê thắc mắc rất lâu, cho đến khi Cảnh Đức nghe xong điện thoại, quay trở lại phòng ngủ, cô mới giả vờ nhắm mắt, tỏ ra như mình vẫn còn đang say giấc. Anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, cúi xuống đặt lên trán Lam Lam một nụ hôn mang mùi hoa trà thoang thoảng, sau đó lặng lẽ mở cửa rời đi. Khắp không gian tối om lại lập tức rơi vào nỗi cô đơn tịch mịch. Cảnh Đức, anh có điều gì đang giấu em? Đêm hôm sau, cuộc gọi ấy vẫn đến vào lúc nửa đêm. Một lần nữa mọi chuyện lặp lại như ngày hôm trước. Cảnh Đức vẫn ra ngoài nghe điện thoại rồi lại lẳng lặng rời đi. Suốt một đêm ấy, Lam Lam không ngủ. Cảnh Đức, nửa đêm như vậy, anh đi đâu? Một người đàn ông xuất sắc luôn có một đám người vây quanh, cả nam lẫn nữ. Một người phụ nữ xuất sắc thì luôn cô đơn, không có ai bên cạnh. Đàn ông ưu tú vì họ cô đơn, còn đàn bà cô đơn vì họ ưu tú. Đau khổ nhất không phải vì yêu đơn phương một ai đó. Đau khổ nhất chính là ở bên người mình yêu thương mà phải giả vờ cư xử như tất cả đều không có gì. Cái gọi là ở cùng nhau không phải đơn giản chỉ cần hai người nắm tay nhau thôi là được. Cái gọi là thiên trưởng địa cửu cũng không phải dễ dàng như việc ngẩng đầu ngắm mây trôi. Sống trên đời có rất nhiều trách nhiệm phải gánh trên vai, có rất nhiều quy tắc cần phải tuân thủ, có rất nhiều sự tình cần phải băn khoăn, phải học cách sống từ trong những khuôn điều giáo lý. Học được cách sống rồi thì phải vui vẻ mà sống, cho đến khi lưng có thể đeo trách nhiệm, sống có thể tuân theo quy tắc. Chuyện băn khoăn có thể giải quyết hết thì con người ta đã thỏa hiệp với đời, không buồn đấu tranh với số mệnh nữa. Có thể gọi là trưởng thành, là già đi, hoặc cũng có thể đi đến một kết cục viên mãn, hay đại loại là một điều tương tự gì đó. Chừng ấy thời gian ở bên cạnh Cảnh Đức, Lam Lam chưa từng một lần hỏi anh bức tranh kia là của ai. Cũng chưa bao giờ thắc mắc tại sao laptop của anh luôn đặt ở chế độ khóa mật khẩu. Không phải vì cô không tò mò, chỉ là cô tôn trọng anh, tin tưởng tất cả những thứ về anh. Tại sao đến hôm nay niềm tin ấy lại bất chợt lung lay? Thời gian gần đây, bệnh viện thành phố có mở thêm một phòng khám ngoài giờ hành chính. Cảnh Đức tuy không trực tiếp khám bệnh, nhưng số người đăng ký mổ với anh lên đến cả mấy ngàn. Lịch phẫu thuật kín mít, đến một ngày nghỉ đơn thuần cũng không thể có nổi. Có những hôm anh chỉ vội vã trở về ăn chung một bữa cơm với cô, rồi lại vội vã ra đi. Thành ra thời gian hai người ở bên nhau lâu nay đã hiếm hoi, bây giờ lại càng trở nên vô cùng ít ỏi. Tình yêu thật sự cũng bao gồm cả sự chờ đợi, bao gồm cả việc phải chấp nhận chịu đựng những thiệt thòi. Trong đó, sự chịu đựng vĩ đại nhất có lẽ chính là chịu đựng nỗi cô đơn. Lam Lam vẫn âm thầm hy sinh vì Cảnh Đức nhiều như thế mà không bao giờ than phiền, không bao giờ thắc mắc. Cô chỉ im lặng đi bên đời anh, im lặng nấu những bữa cơm chờ đợi anh trở về, im lặng ở bên anh mỗi đêm. Tất cả chỉ vì cô yêu Cảnh Đức còn nhiều hơn yêu chính bản thân mình. Hôm đó là lịch trực của Cảnh Đức ở bệnh viện. Lam Lam ở nhà hầm một nồi canh gà hạt sen, dự định mang đến bồi bổ cho anh. Tiện thể trên đường đến còn mua cho anh một ly cà phê trồn, loại đặc biệt của tiệm cà phê Hương Nguyên. Cảnh Đức vốn rất khác biệt với nhiều bác sĩ khác trong bệnh viện, bởi có phải thức thâu đêm trực mệt mỏi hay căng thẳng vì phẫu thuật đến đâu thì anh cũng không hút thuốc. Thứ duy nhất anh thích chính là cà phê trồn của tiệm cà phê Hương Nguyên ở quận X phía nam thành phố. Loại cà phê này vừa có mùi vị đặc biệt rất riêng, lại vừa có thể giúp anh duy trì thần kinh tỉnh táo. Trong bệnh viện, đương nhiên không có loại cà phê này. Lào Lam không báo trước cho Cảnh Đức biết mà lẳng lặng mang theo một hộp cay gà, hai ly cà phê hương nguyên vui vẻ đến khoa ngoại, dự định cho anh một điều bất ngờ nho nhỏ. Khi Lào Lam đến nơi, đã gần 12 giờ đêm, giờ này chỉ còn mình phòng trực cấp cứu là vẫn tất bật. Các phòng bệnh nhân còn lại hầu như cũng đã tắt điện, an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Lào Lam rón rén đi lên tầng 2, nhìn thấy tấm biển ở cửa phòng, trưởng khoa, bác sĩ Quách Cảnh Đức vẫn còn đang sáng đèn. Trái tim cô bỗng nổi lên một trận vui vẻ khe khẽ. Cô nhẹ nhàng gõ cửa mấy tiếng, chỉ ít giây sau bên trong chuyển ra một tiếng nói trầm lặng quen thuộc. Mời vào. Lào Lam mở cửa rón rén bước vào, người đàn ông ở trong phòng vẫn đang say mê ghi chép và tập bệnh án trên bàn. Anh không ngẩng đầu lên mà chỉ bình thản nói một câu. Mời ngồi, đợi tôi một chút. Bác sĩ, tôi đang gấp lắm, khám luôn được không? Nghe thấy giọng của Lam Lam, Cảnh Đức mới dừng ghi chép, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện lên vài ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ. Lam Lam, ai, bác sĩ bận quá, quên em rồi. Sao đến không nói trước với anh, muội thế này đi ngoài đường rất nguy hiểm. Bác sĩ à, hầm cây gà phải mất 5 tiếng mà 6 giờ chiều em mới về đến nhà, đương nhiên là 12 giờ đêm mới có thể mang đến cho anh rồi. Lào Lam vừa nói vừa mở hộp cây gà đang còn bốc khói nghi ngút ra, đẩy đến trước mặt anh. Tiện thể đặt luôn hai ly cà phê hương nguyên lên trên bàn. Lần sau hầm xong, gọi anh về ăn là được rồi. Hãy để em làm người tốt một hôm đi. Cảnh Đức mỉm cười, gập tập bệnh án lại, xuống đi đến bên cạnh Lam Lam, khẽ ôm lấy bờ vai cô. Chỉ mình hôm nay thôi đấy nhá, sau này không được ra ngoài muộn như vậy nữa. Chỉ cần em gọi điện, nhất định anh sẽ về. Em biết rồi, nhân lúc còn nóng thì anh hãy mau ăn đi, để nguội không ngon nữa đâu. Cảnh Đức gật gật đầu, lấy thêm ra một chiếc khay phẫu thuật đặt lên bàn. Cái này đã được khử trùng rồi, đảm bảo sạch sẽ 100%. Đương nhiên anh cũng chưa từng dùng nó để đựng dụng cụ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ăn ở đây đi. Hả? Lào Lam tròn xoay mắt ngạc nhiên, mặt nghề ra như ngỗng. Ăn bằng khay phẫu thuật á? Không phải chứ bác sĩ, bệnh nghề nghiệp của anh càng ngày càng dã man rồi đấy nhớ. Lào Lam còn chưa kịp mở miệng từ chối thì Cảnh Đức đã vui vẻ xót hộp canh gà ra khay. Anh còn đưa cho Lào Lam thêm một chiếc thìa, ung dung mở miệng. Ăn cùng đi. Lào Lam nhủ thầm. Ăn được mới lạ đấy, nhìn thấy cái khay đó là em lại liên tưởng đến máu me, kim chỉ, dao mổ, không ói luôn ra là đã quá lịch sự với anh rồi. Lào Lam mặt mày méo xệch, suốt cả buổi chỉ giả vờ cầm thìa múc múc canh ở dưới khay, chứ chẳng dám ăn gì. Cho đến khi Cảnh Đức ăn hết cay gà, cô lại tiếp tục đưa cho anh ly cà phê hương nguyên. Trong lòng tận lực cầu khấn, lần này anh đừng đổ nó ra ống pen inox để uống như ăn cay gà nữa. Cũng may, suốt cuộc thì bác sĩ đẹp trai cũng chỉ uống cà phê như người bình thường, tức là uống vào hũ nhựa, cộng thêm một cái ống hút nhựa dùng một lần, chứ không phải dùng ống sông catheter cho bệnh nhân. Lúc đó, Lào Lam mới dám ôm ngực thở phào một tiếng, vui vẻ cúi đầu uống ly cà phê trên tay, cũng tiện thể ngó nghiêng phòng anh một chút. Phòng của Cảnh Đức cũng có diện tích bằng với phòng của anh trai cô. Tuy nhiên, căn phòng này lại được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp gọn gàng, cũng vô cùng sạch sẽ. Ở đây chỉ kê một chiếc giường, một bàn làm việc nhỏ, một tủ tài liệu, một chiếc máy tính, một mô hình cơ thể con người, chung quy lại vô cùng giản đơn, vô cùng bình dị, hệt như chính con người của Quách Cảnh Đức. Khắp cả căn phòng thoang thoảng một mùi hoa trà thơm ngát, mùi hương đặc trưng của riêng anh, mùi hương mà trên đời này không còn bất kỳ ai có thể có được. Em nhìn gì vậy? Nghe thấy tiếng nói của Cảnh Đức truyền đến, Lào Lam mới giật mình nhận ra ly cà phê đã làm tay cô lạnh buốt đến mức cứng đờ từ lúc nào. Cô bối rối thu lại ánh mắt của mình, miễn cưỡng lên tiếng. À, đang nhìn xem trong căn phòng này có vết tích của phụ nữ hay không? Chẳng phải có một người phụ nữ đang ngồi đây đó sao? Em thì nói làm gì? Cảnh Đức ôn hòa mỉm cười, đỡ lấy cốc cà phê trên tay Lam Lam, dùng bàn tay ấm áp của mình nhẹ nhàng áp lấy bàn tay cô, để chút hơi ấm của mình truyền vào đó. Tay em lạnh hết rồi. Có phải đâu, tại vì anh làm ngọt chết em rồi. Làm đỏ mặt để mặc anh nắm lấy bàn tay mình, trái tim vì hành động của anh mà run rẩy kịch liệt. Mùi hương hoa trà lẫn mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, khiến nỗi nhớ anh suốt thời gian này của cô lại càng thêm đầy vơi. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên cạnh anh, còn tùy ý ngồi xuống đuổi anh, hai cánh tay mảnh khảnh quàng qua cổ Cảnh Đức. Bác sĩ, lâu lắm rồi em không được hôn anh. Xin lỗi nhóc, anh vừa ăn canh gà xong, còn chưa kịp đánh răng. Có cà phê là đủ thơm rồi. Thật không? Anh sạch sẽ quá như thế, vi khuẩn sẽ không còn chỗ để sinh sống mất. Vậy thử để vi khuẩn sống một hôm xem sao. Xin lời, Cảnh Đức đã đặt môi mình lên môi cô, đầu lưỡi ngọt ngào mang mùi cà phê trộn thơm ngát, còn cả chút dư vị thanh đạm của hoa trà ngọt đến mức ngây ngây. Môi anh siết mềm, tượng trưng cho sự ấm áp, bờ môi sương ngọt, tượng trưng cho sự dịu dàng. Giây phút anh chạm đến môi cô, cả người lam như bị giật điện. Đã lâu lắm rồi, hai người không có những phút giây riêng tư như thế này. Cả suốt nhớ thương người đàn ông của mình cũng đã ngập tràn hết cả một khoang tim. Công việc gì chứ, vứt hết đi, đêm nay chỉ muốn anh thôi. Đầu lưỡi mát lạnh của anh tận lực khống chế niềm khát khao của cô. Bàn tay vàng ngọc dù vẫn chỉ nghiêm túc đặt ở bên eo của Lam, nhưng dường như đã sắp trở nên nóng như lửa. Hai con người xe mê hôn nhau đến trời đất điên đảo, hồn siêu phách lạc. Lần đầu tiên sau chuyến đi New York của hai người, Lam chủ động khiêu khích Quách Cảnh Đức. Cô quyến luyến rời môi anh, ánh mắt vừa nhu tình vừa cháy bỏng. Những ngón tay xinh đẹp lần tới mở từng nút cúc áo bờ lu trắng, vài phần da thịt nam tính dần dần lộ ra, càng khiến hai má của Lam trở nên đỏ ửng kịch liệt. Khi vừa cởi xong nút áo thứ hai, bàn tay của Cảnh Đức lập tức nắm lấy bàn tay cô, hô hấp trở nên rối loạn triệt để. Lam, đừng như vậy, đây là bệnh viện. Em không muốn biết. Để ngày mai đi, được không? Em muốn bây giờ. Cảnh Đức đắn đo đấu tranh tư tưởng rất lâu, sau cùng nhìn thấy Lam ngồi ở trên đùi mình, ánh mắt ngập tràn chờ mong, cả khuôn mặt đỏ ửng dưới ánh đèn lại càng thêm mê đắm. Thêm vào đó đã lâu rồi, hai người không có thời gian ở bên nhau, cơ thể anh cũng đã rất nhớ cô rồi. Anh thở dài một tiếng, khẽ liếc thời gian trên đồng hồ treo tường, sau đó lại kéo Lam vào trong lòng, ôm chặt lấy cô. Trước đây, Lam đã vô số lần tưởng tượng ra hình ảnh lúc mình cởi bỏ từng cúc áo bờ lu trắng của Cảnh Đức, cởi bỏ từng thứ một, cởi hết sự thanh cao trên con người anh, để anh là một người đàn ông bình thường, để anh là một người biết dục, biết cầu. Bởi vậy, hiếm khi mới có một cơ hội ngàn năm có một như vậy, từ bỏ bây giờ làm sao Lam có thể cam tâm. Cô thấy Cảnh Đức không nói thêm gì, những ngón tay nhỏ bé lại càng có dịp làm càn, bảo dạn cởi tiếp những cúc áo còn lại trên người anh. Da thịt anh mát lạnh, cũng rất thơm. Chẳng mấy chốc mà đôi tay cô cảm nhận được trái tim anh đập kịch liệt trong lồng ngực, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn vô cùng. Anh nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, sau đó lại áp xuống. Chỉ có điều, chưa kịp tiếp tục làm gì thì điện thoại đầy bên cạnh đã có người gọi đến. Lại bị phá đám rồi. Cảnh Đức khựng lại một chút, tuy nhiên vẫn không thay đổi tư thế trên người Lam. Anh nhíu mày nhìn màn hình mất mấy giây rồi mới bấm nút kết nối. Tôi đây. Bác sĩ Đức, bệnh án bệnh nhân phẫu thuật u tuyến giáp đã duyệt xong rồi chứ ạ? Đã duyệt xong rồi. Vậy bây giờ tôi đến phòng anh lấy luôn được không? Xin lỗi, tôi bận rồi, để ngày mai đi. Nói xong, chẳng buồn nghe đầu dây bên kia trả lời, anh đã lạnh lùng cúp máy, còn thẳng thừng tắt luôn nguồn điện thoại. Lam nằm dưới thân anh, lần đầu tiên thấy Cảnh Đức làm việc tùy hứng như vậy, liền không kìm được, nở ra một nụ cười tươi rói. Bác sĩ trưởng khoa, anh sao đọa từ bao giờ vậy? Anh sao đọa từ lâu rồi? Dứt lời, Cảnh Đức cười cười, cúi xuống hôn lên môi cô, nhờ tình say đắm đem Lam đặt chân tới đỉnh thiên đường ái dục. Đến hôm nay, Lam mới chân thực có câu trả lời cho những thắc mắc của mình khi trước. Quay Cảnh Đức không những là đàn ông đích thực, mà anh còn là đàn ông đến mức không thể đàn ông hơn được nữa. Bác sĩ đẹp trai, càng ở bên anh, em lại càng phát hiện ra anh có muôn vàn điều thú vị, mà bất kỳ điều thú vị nào cũng đều làm em thêm yêu anh đến phát điên. Quách Cảnh Đức, anh chính là thuốc phiện khiến em mê say. Khi cơn kích tình cuồng nhiệt vừa qua đi, sự ồn ào náo nhiệt của bệnh viện thậm chí còn chẳng cho họ đến vài phút tâm sự. Chỉ một lát sau, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Bác sĩ Đức, đến giờ mổ rồi ạ. Tôi biết rồi, tôi đến ngay. Vâng. Người bên ngoài vừa đi, anh lại cúi xuống khẽ hôn lên trán cô, khàn khàn lên tiếng. Em cứ ngủ ở đây nhé, anh phải đi mổ, lát nữa xong việc sẽ về với em. Lào Lam vòng tay ôm chặt lấy eo anh, hôn lên bờ môi anh một nụ hôn dài rồi mới miễn cưỡng buông anh ra. Anh đi làm việc đi, em ở đây chờ anh. Em cứ ngủ trước đi nhé. Lào Lam ngoan ngoãn gật gật đầu, cuộn tròn chăn vào người rồi chắc chú nhìn Cảnh Đức mặc lại chiếc áo bờ lu trắng thanh cao vừa bị cô cởi bỏ cách đây nửa tiếng. Khóe miệng không kìm được mà khẽ cong lên. Anh đã đi được một lúc rồi mà mùi hoa trà vẫn còn vẩn vít trong không khí, thơm lừng ngất ngây. Lào Lam nằm lăn lộn trên giường rất lâu mà không sao ngủ được. Bỗng nhiên lưng cô chạm vào một vật bằng kim loại mát rượi. Đến lúc cầm lên thì mới phát hiện đó là chiếc điện thoại iPhone 5S của anh, là chiếc điện thoại đôi với cô. Phụ nữ trời sinh bản tính rất tò mò, đặc biệt là gần đây thái độ của Cảnh Đức có hơi khác lạ. Cho nên Lào Lam suốt cuộc cũng không kìm được bấm nút bật nguồn lên. Điện thoại vừa khởi động xong đã có 3 tin nhắn đến. Thời gian tuần tự 1 giờ 15 phút, 1 giờ 22 phút, 1 giờ 26 phút. Tin đầu tiên, bản tin MCA thông báo có 4 cuộc gọi nhỡ từ số máy 09XX. Tin thứ hai, người gửi đến chỉ được lưu một chữ em. Sao em gọi anh không được, anh có đến không? Tin thứ ba, còn sốt rất cao, thằng bé cứ đòi ba đứt. Lào Lam đọc đến đây thì nước mắt nhòe đi, lồng ngực đau đến độ không thở nổi. Cô bịt miệng khóc nước nở, trái tim cứ co rút từng cơn, từ tận đáy lòng xông lên một nỗi cay đắng xót xa. Đây có lẽ là người phụ nữ đã gọi điện thoại đến cho anh mấy đêm trước, là cuộc gọi mà anh phải lén lút ra ngoài phòng khách để nghe máy. Cảnh Đức, sao anh lừa dối em? Anh lưu tên em gái là Thanh Xuân, lưu tên cô là Lam Lam. Còn người phụ nữ kia được anh lưu một cái tên hết sức giản đơn, nhưng lại chất chứa trong đó bao nhiêu yêu thương và trân trọng. Chỉ một chữ em cũng làm cho sự tự tin về tình yêu của cô với anh sụp đổ triệt để. Chỉ một chữ em cũng làm cho lòng cô đau như dao cứa. Chỉ một chữ em cũng đủ để Lam Lam hiểu rằng là cô thua rồi. Chỉ lưu một chữ em đúng phong cách của Cảnh Đức, nhưng tiếc là không dành cho cô. Cô chỉ là một Lam Lam bình thường trong danh bạ điện thoại của anh mà thôi. Không những vậy, giữa họ còn có một đứa con. Nực cười. Chuyển đi Hải Giang cách đây một tháng, chính cô đã từng ước ao được sinh cho anh những đứa con. Bây giờ có lẽ không cần nữa rồi, anh đã có con của riêng mình rồi. Lào Lam mỉm cười cay đắng, rõ ràng là cười mà nước mắt ngập tràn trong tim. Cô đã thư rất lâu, suy nghĩ rất lâu, sau cùng đành lặng lẽ tắt nguồn điện thoại của anh, đặt gọn gàng vào nguyên bên gối. 2 tiếng sau đó, Cảnh Đức mổ xong trở về, khi anh thấy Lam Lam vẫn thức đợi mình, trong lòng không nén được, thở dài một tiếng. Sao em vẫn chưa ngủ? Ngủ ở đây không quen. Lại đây, anh ôm em ngủ. Cảnh Đức cởi áo blue rồi lật chăn nằm cạnh Lam Lam, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Mùi hương bạch trà cách đây nửa tiếng rất thơm, tại sao bây giờ lại nồng đến vậy, nồng đến mức khiến mắt cô cay xè. Lam Lam, ngày mai anh lại phải qua Mỹ một chuyến. Có chuyện gì sao? Tại sao lần nào cũng đi gấp như vậy? Viện y học bên đó bắt đầu ứng dụng nghiên cứu mới của anh, có vướng mắc ở một số giai đoạn, cần anh qua bên đó làm cố vấn một chuyến. Anh đi lâu không? Khoảng nửa tháng. Em biết rồi. Lam Lam, ngày mai anh đưa em về nhà ba mẹ được không? Để em ở một mình, anh không yên tâm. Cảnh Đức, sao anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra như vậy được? Anh có biết còn một người phụ nữ đang đợi anh hay không? Anh có biết con của anh đang sốt cao mà vẫn chờ anh đến hay không? Bức ảnh trong phòng khách là của cô ấy đúng không? Tại sao anh lại nỡ gạt em như thế? Lào Lam không dám khóc, cũng chẳng còn nước mắt để khóc được. Cô im lặng một lúc, hít sâu một hơi cho không khí đau đầy lồng ngực. Mãi một lát sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Anh yên tâm đi, em sẽ đợi anh về. Được rồi, ngủ sớm đi. Lào Lào gật gật đầu, nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi bên khóe mắt. Suốt một đêm ấy cô không hề ngủ, chỉ tĩnh lặng tranh thủ hít hà mùi hương trên da thịt anh. Cô sợ sự sau này sẽ không còn được ngửi mùi hương quen thuộc ấy nữa. Trái tim một lần nữa lại đau đớn như bị ai sát muối. Cảnh Đức, em sẽ đợi anh về. Đến lúc đó, anh nhất định phải cho em một lý do. Dù là đau đớn thế nào đi chăng nữa, em vẫn nguyện bằng lòng. Ngày hôm sau, Cảnh Đức lên máy bay sang Mỹ. Trước khi ra sân bay, anh lái xe đưa Lam Lam trở về nhà, có chu đáo mang theo một chút quà đến biếu mẹ của cô. Sau đó lễ phép xin mẹ vợ tương lai để cho Lam Lam quay về nhà ở tạm trong thời gian anh ở New York. Mẹ của Lam Lam đương nhiên rất hài lòng về con rể tương lai, vừa ưu tú, vừa biết đối nhân xử thế như vậy, cho nên liền nở một nụ cười tươi rói, lập tức đồng ý cho Lam Lam quay về. Ngày đầu tiên xa anh, chỉ chưa đầy 24 tiếng mà cô đã nhớ anh phát điên. Ngày thứ hai xa anh, Lào Lam vẫn đi làm như thường lệ. Buổi chiều, cô trở về căn hộ chung cư của Cảnh Đức, dự định lấy một chút đồ đạc. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, bụng dưới của cô liền đau dữ dội, đau đến mức mặt mày tái nhợt, đầu óc quay như trong chóng. Lào Lam vốn bản tính cứng cỏi, cô cứ đinh ninh rằng chỉ cần cắn răng chịu đựng một chút rồi cơn đau sẽ qua đi. Tuy nhiên, nửa tiếng sau không những cơn đau bụng không hề thuyên giảm, trái lại còn đau đến mức khiến cô phải ôm bụng nằm lăn lộn dưới đất, đầu váng mắt hoa, phần dưới thấm ra mấy tia máu đỏ. Lao lao cuộc sống của chết bỏ dậy, vừa tay đến chiếc di động đặt trên bàn, bấm số gọi cho Doãn Tuấn Phương. Đầu dây bên kia vừa nghe máy, cô chỉ gọi một câu anh hai rồi ngất xỉu. Khi Lao Lam bị đau đớn cực điểm làm cho hồi phục lại được một chút ý thức, cô lờ mờ mở mắt ra, liền thấy Doãn Tuấn Phương đang bế mình trên tay, chạy như điên như dại đến khoa cấp cứu. Chỉ ít phút sau, cô được đặt lên cáng, đẩy vào phòng phẫu thuật. Lao Lam nghe được loáng thoáng bên tai tiếng của anh trai mình gần như hét lên với các y tá trong bệnh viện. Chuẩn bị mổ cấp cứu, nhanh lên! Bệnh nhân toàn thân tái nhợt, không đo được huyết áp, xuất huyết máu âm đạo, thở ngáp, chẩn đoán thai ngoài tử cung bị vỡ, chỉ định mổ cấp cứu. Khắp cả phòng phẫu thuật, các bác sĩ y tá khẩn trương đi đi lại lại, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, đèn chiếu sáng, thiết bị siêu âm, sao điện để thực hiện phẫu thuật. Lào Lam cố mở mắt ra nhìn anh trai mình, chợt thấy Doãn Tuấn Phương hai mắt đỏ hoe, luống cuống đến nỗi không sao đeo được găng tay mổ. Có lẽ không cần hỏi thì Lam Lam cũng tự biết tình trạng của mình rất nguy kịch, cầm sát đến 60% cái chết rồi. Nếu không, một người cầm sát mổ hơn 10 năm như Doãn Tuấn Phương chắc chắn không bao giờ run rẩy đến vậy. Lúc đó, trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh của Quách Cảnh Đức, thai ngoài tử cung, con của họ. Trước đây cô rất ao ước được sinh cho anh những đứa con, dù trai dù gái gì cũng được, miễn là con của hai người. Vậy mà thời khắc này, ngay khi cô vừa biết anh có một đứa con của riêng mình, thì Lam Lam lại mất đi đứa con của cô và Cảnh Đức. Thế gian này có nỗi đau đớn nào lớn hơn thế? Cảnh Đức, xin lỗi anh. Xin lỗi anh vì đã không giữ được con mình. Giờ phút ấy, cô đã chẳng còn cảm thấy oán hận cái gì, đau đớn cái gì, chỉ nhớ anh thôi. Cảnh Đức, em chỉ nhớ anh thôi. Mổ giọt, rồi một giọt mát lạnh lan trên gò má. Bàn tay của Lam Lam đã không còn đủ sức lực để có thể nâng lên ôm lấy nơi trái tim đang sứa máu của mình. Lồng ngực cô nhói đau đến mức không thở nổi, khắp một khoảng không gian tràng tinh đầy mùi thuốc khử trùng cứ nhòe nhòe dần sau mỗi giọt nước mắt tuôn rơi. Cảnh Đức, nơi này đau quá, anh ở New York xa xôi, có biết không? Cảnh Đức, em rất đau, lúc thế này em chỉ cần anh thôi. Lào Lam chỉ có thể tận lực dùng chút tỉnh táo còn sót lại của mình, yếu ớt níu lấy ống tay áo bờ lu màu trắng của anh hai đang đứng sát bên cạnh. Máu từ thân cô chảy ướt đẫm hết cả một mảng áo bờ lu của anh, mà Doãn Tuấn Phương cũng chẳng còn thời gian để thay đổi phẫu thuật, chứ đừng nói đến việc quan tâm đến vết máu đỏ thẫm vương trên vạt áo mình. Bờ môi Lào Lam trắng bệch, sắc mặt bợt như tờ giấy, run run lên tiếng. Anh hai! Lam Lam, đừng nói gì cả, đừng sợ gì. Ngoan, anh hai mổ cho em. Ngủ một chút đi, lát nữa sẽ khỏi lại nghe thôi. Anh hai. Làm Làm, ngoan đi. Đừng nói với anh Đức. Anh hai, đừng nói với anh ấy. Em đừng nói nữa, anh hai mổ cho em. Van xin anh hai, đừng nói với anh Đức. Doãn Tuyển Phương sững sờ đến chết lặng, hai mắt anh đỏ ngầu như em gái duy nhất nằm dưới giường phẫu thuật. Bản thân còn đang chơi vơi giữa ranh giới sự sống và cái chết mà vẫn lo cho cảnh Đức ở New York xa xôi. Trong lòng không khỏi xông lên những nỗi đau đớn xót xa vô hạn. Được rồi, anh hai hứa với em. Làm Làm gật gật đầu, hai mắt dần trở nên chịu nặng, sau đó ngủ thiếp đi. Đúng lúc cô nhắm mắt, một giọt nước mắt trong veo lặng lẽ trượt xuống từ khóe mi, lấp lánh và hoang dại, hệt như một cảnh hoa xiên vĩ. Bà của Làm Làm đích thân cầm dao mổ đứng trong phòng phẫu thuật đúng 2 tiếng. Doãn Tuyển Phương nằm bên cạnh, vừa truyền máu cho cô, vừa căng thẳng nhìn lên màn hình phẫu thuật. Vỏ trứng trái có một cấu trúc túi thai tương đương 6 tuần, không có phôi thai, khi vỏ trứng vỡ, máu tràn vào ổ bụng. Sau khi cắt vỏ trứng, các bác sĩ còn hút ra ở trong ổ bụng của Làm Làm tận 2.500ml máu. Quá sức đau đớn, quá sức xót xa. Doãn Tuyển Phương đứng trong phòng mổ hơn 10 năm, đối diện với đủ loại sinh tử, từ sốc phản vệ đến phẫu thuật không thành công. Thậm chí có những khi chưa kịp phẫu thuật thì bệnh nhân đã chút hơi thở cuối cùng. Từ trước sinh mệnh mong manh của mỗi một con người, mỗi một lần không cứu được bệnh nhân của mình, anh đều cảm thấy vô cùng đuối tiếc, vô cùng khó chịu. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình bất lực trước sinh tử của con người đến như vậy. Khi nhận được cuộc gọi bất thường của Làm Làm, anh linh cảm thấy dường như có điều gì đó cực kỳ không ổn, cho nên đành vứt cả bệnh án, lái xe như bay đến khu chung cư của cảnh Đức. Người ta nói, giữa những người cùng dòng máu có một loại tâm tư tương thông. Anh linh cảm thấy Làm Làm chính là đang ở căn hộ ấy, bởi vậy mới lựa chọn đến đó đầu tiên. Lúc Doãn Tuyển Phương đến, Làm Làm nằm sõng soài trên nền gạch, lạnh lẽo, một dòng máu đỏ chảy ra từ trong váy, mặt mày tái nhợt, mạch đập trên cổ tay lúc có lúc không. Anh vốn là bác sĩ khoa sản, cho nên chỉ cần dùng mắt thường chẩn đoán cũng biết Làm Làm đã bị hỏng thai rồi. Nếu thai ngoài tử cung bị vỡ, mất máu nhiều như vậy, khả năng sống sót chỉ còn mấy chục phần trăm. Vậy mà trước lúc làm phẫu thuật, cô vẫn như quyết van xin anh đừng nói cho cảnh Đức biết. Còn chưa biết mình sống chết ra sao mà vẫn lo lắng đến một người ở cách Việt Nam cả nửa vòng trái đất. Thật ngốc nghếch hay thôi chữa, thật khiến anh cảm thấy đau lòng vô hạn. Làm Làm, hơn 10 năm qua làm bác sĩ của anh, chỉ tin vào may rủi một lần này thôi. Chỉ van xin ông trời duy nhất lần này thôi. Van xin trời cao, đừng đưa em đi. Suốt cuộc, sau 180 phút kiên trì đấu tranh với tử thần, cũng lượn một vòng qua quỷ môn quan. Cuối cùng thì ekip mổ của bệnh viện cũng đã đem được cái mạng nhỏ của Làm Làm trở về nhân thế. Vì là con của giám đốc bệnh viện, cộng thêm cả việc cô chưa kết hôn mà phải phẫu thuật thai như vậy, cho nên tất cả những hồ sơ, thông tin về ca mổ hôm ấy đều được bưng bít. Mọi người trong kiếp mổ đều biết giữ mồm giữ miệng, chỉ riêng cô bác sĩ Nguyễn Thanh Huyền thì lại không. Làm Làm tỉnh dậy sau 4 tiếng làm phẫu thuật, khi cô mở mắt, ba mẹ lẫn anh trai vẫn đang còn ngồi yên lặng bên cạnh. Mẹ nắm chặt bàn tay cô, hai mắt đỏ hoe. Con tỉnh rồi à? Con thấy mệt không? Có đói không? Mẹ, con không sao. Không sao, con gái của mẹ không sao rồi. Mẹ đừng khóc. Bà cô cũng tiến lại gần, vỗ vỗ lưng an ủi mẹ của Làm Làm, cất giọng trầm trầm. Con gái, tại sao lại ngốc nghếch như vậy? Ba đừng nói cho anh Đức biết được không? Dù gì thì nó. Bây giờ anh ấy biết cũng không giải quyết được gì, còn thêm đau lòng, anh ấy rất muốn có con với con. Được rồi, con phải mau mau khỏe lại, con xin cháu ngoại cho ba. Làm Làm gật gật đầu, lấy tay quệt quệt nước mắt. Cùng lúc ấy, chuông điện thoại của cô đột nhiên reo lớn, nhìn đi nhìn lại, một lát sau mới phát hiện ra nó ở trong túi áo của Doãn Tuấn Phương. Anh hai, điện thoại của em. Em đang bệnh, đừng nghe điện thoại nữa. Là anh Đức gọi, nếu em không nghe máy, anh ấy rất lo lắng. Doãn Tuyển Phương thở dài, lắc đầu bất lực, sau đó chậm chậm lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại iPhone 5S của cô. Lào Lào cầm điện thoại trong tay, màn hình hiện lên số điện thoại người gọi đến là của Cảnh Đức. Cô phải cố hít sâu mấy hơi, cố gắng cho giọng mình trở lại bình thường rồi mới bấm nút kết nối. Em đây. Lào Lào, em đã ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Xin lỗi, bây giờ ở Mỹ mới là 10 giờ trưa. Anh vừa tới viện y học về cho nên gọi cho em hơi muộn. Không sao mà, em cũng chưa ngủ. Ừ, bây giờ em phải qua bệnh viện một chút, em ngủ sớm đi nhé. Em biết rồi. Lam Lam. Dạ, đợi anh trở về. Vâng. Điện thoại đã ngắt rất lâu, cô vẫn cầm chặt chiếc iPhone trong tay, nước mắt rơi lã chã. Cảnh Đức, con của chúng ta. Mấy ngày sau đó, Lam Lam vẫn ở bệnh viện. Mỗi lần Cảnh Đức gọi điện thoại về, cô vẫn phải giả vờ vui vẻ tỏ ra như không có chuyện gì. Sau đó mỗi khi đầu dây bên kia ngắt trước, nước mắt trên mặt lại lã chã tuôn rơi. Thì ra, tình yêu cũng có lúc giản đơn như thế. Một người cứ ung dung bình thản như nước, còn một người thì nguyện vì sự lặng yên đó mà cam tâm tình nguyện chấp nhận chịu tổn thương. Tình cảm của Lam Lam dành cho Cảnh Đức nhiều như vậy, thành tâm thành ý yêu thương anh, âm thầm hy sinh tất cả cho anh mà không một lời than phiền, cũng không cần một lần được hồi đáp. Có người đã từng nói, yêu một người là bạn dành cho người ấy quyền được làm mình đau, nhớ một người là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc. Con người là như vậy, khi tấm lòng nồng cháy như lửa, không nhớ không thương, dù có phiêu dạt như bèo nước cũng chẳng sao. Nhưng một khi trong lòng đã có mong nhớ, khắp nơi sẽ đều là ràng buộc. Lào Lam một thân tiểu tụy, đứng cô liêu trên dãy hành lang lộng gió. Nơi mà trước đây Quách Cảnh Đức đã từng đứng trong lần hai người gặp lại đầu tiên khi trở về Việt Nam. Cô yên lặng nhìn mặt trời đỏ rực dần khuất sau mấy tòa nhà cao tầng nhấp nhô, vết thương trên bụng lại thêm một lần xỉ máu. Cô đứng đây làm gì vậy? Nghe giọng phụ nữ từ phía sau lưng truyền tới, Lào Lam chậm rãi quay đầu lại, tầm mắt chợt dừng trên người cô bác sĩ khoa ngoại Nguyễn Thanh Huyền, bờ môi trắng bệch khẽ run run mấp máy mấy câu. Ngắm hoảng hốt. Cô ta nhíu mày khó hiểu chăm chú quan sát Lam Lam một lượt, phát hiện ra bộ quần áo bệnh nhân vốn đã rất rộng, khi mặc trên người Lam Lam lại càng trở nên rộng thùng thình. Nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy có một chút sức sống nào, vậy mà còn có tâm trạng ra đây ngắm hoảng hôn. Huyền bước lại gần Lam Lam, đặt một tập bệnh án trong tay xuống lan can hải lang, dùng giọng nói đúng phong cách tiểu thư của mình lên tiếng. Cô là con gái của giám đốc à? Ừ, tôi có thể hỏi cô một câu được không? Cái thai đó là của anh Đức à? Lam Lam nghiêng đầu nhìn sang cô gái có vẻ mặt đỏng đảnh đứng bên cạnh, ánh mắt dấy lên những tia xót xa tột độ. Tất cả mọi người đều biết, chuyện Lam Lam phải cắt một bên vỏ trứng là nỗi đau trong lòng cô, cho nên không một ai nói đến, cũng không một ai nhắc lại. Nhưng cô thiên kim này thì lại không thế. Cô biết bởi vì Huyền thích Cảnh Đức nên mới tò mò như vậy. Chỉ là sự tò mò của cô ta không hề đúng thời điểm và đúng hoàn cảnh mà thôi. Thấy Lam Lam không trả lời, Huyền càng có vẻ sốt ruột. Một lát sau, cô ta nói tiếp. Chúng ta trao đổi đi. Cô nói cho tôi biết cái thai đó có phải của anh Đức hay không, tôi cũng sẽ nói cho cô biết một chuyện. Chuyện gì? Tập bệnh án này. Lào Lam cúi đầu nhìn xuống tập bệnh án màu vàng đặt phất phơ trên lan can. Ngoài bìa tuy không hề ghi tên bệnh nhân hay thông tin gì, nhưng nếu theo lời của Huyền nói thì chắc chắn nó có liên quan đến cô. Bỗng nhiên, trong đầu Lam Lam lại chợt phát hiện ra hình ảnh anh hai đến lấy máu của mình đi xét nghiệm cách đây hai hôm, thái độ cũng rất khác lạ. Cô có hỏi anh hai lấy máu làm gì, nhưng Doãn Tuyển Phương chỉ trả lời âm ừ vài câu rồi đi luôn. Đến hôm nay, nhìn thấy tập bệnh án này, cô mới nhớ lại chuyện đó, cũng cảm thấy mọi người trong gia đình đang có chuyện gì đó xấu cô. Lào Lam im lặng suy nghĩ rất lâu, vài lọn tóc dài bị gió thổi tung. Một lúc sau, cô mới chậm chậm trả lời. Đúng là con của anh Đức. Huyền nghe đến đây, sắc mặt trở nên khó coi tột độ. Cô ta kinh ngạc trợn tròn mắt, nói rất lớn. Không phải chứ, anh ấy làm sao như vậy được, không đúng. Là cô dùng cách gì mê hoặc anh ấy? Từ trước anh ấy say. Cô thật vô liêm sỉ phải không? Vô liêm sỉ, đúng vậy. Cô thả chịu tiếng là một phụ nữ vô liêm sỉ còn hơn để anh phải chịu những lời xỉ vả như vậy. Dù gì, Quách Cảnh Đức cũng là thần tượng của biết bao người. Anh thanh cao như vậy, ưu tú như vậy, lại chưa kết hôn. Cô làm sao có thể hủy hoại đi thanh danh của anh? Lào Lam cố bày ra thái độ sửng sưng như không có gì, cười cười nói tiếp. Bây giờ cô nói được rồi chứ? Sau này, tốt nhất cô đừng hy vọng gì vào những chuyện vô liêu sỉ như vậy nữa. Bởi vì dù cô có cố gắng đến thế nào cũng vô ích thôi, không kết quả gì đâu. Ý cô là sao? Huyền cầm tập bệnh án để về phía Lam Lam, sửng sửng mở miệng. Tự xem đi. Cô run run mở tập bệnh án trên tay, vài tờ giấy xét nghiệm cùng phiếu siêu âm theo chiều gió trở xuống. Đập vào mắt Lam Lam là thấy dòng chữ đỏ chói như máu. Nồng độ AMH 0,0 đến 0,3, vòi trứng trái bị cắt hoàn toàn, khả năng sinh sản bằng 0. Cái này, AMH là chỉ số định lượng dự trữ buồng trứng. Nồng độ AMH trước kia của cô đã cực kỳ thấp rồi. Bây giờ cắt thêm một bên vòi trứng nữa, khả năng có thai sau này của cô hầu như không còn. Tôi chân thành khuyên cô một câu, nếu thật sự yêu anh ấy, thì tốt nhất hãy tránh xa anh ấy ra. Lào Lào không thể nhớ rõ mình đã trở về đến phòng bệnh bằng cách nào. Cô không cảm thấy đau đớn cái gì, cũng không thấy oán hận cái gì. Đầu óc chỉ trống rỗng như một người điên. Khả năng sinh sản bằng không, tức là sau này khả năng cô có thai lần nữa hầu như là không thể. Không thể mang thai nữa, không thể mang thai nữa. Cảnh Đức, em phải làm sao bây giờ? Khi người ta đã đủ đau khổ và quá sức chịu đựng, người ta sẽ khóc. Hay chỉ cần quá hạnh phúc, quá nhớ thương, người ta cũng sẽ khóc. Những giọt nước mắt cứ lan dài trên má, rơi xuống đất, xuống áo, chạy vào kẽ môi, cứ như thể sẽ làm cho người ta cảm thấy được tắm mát, được hạ nhiệt, và sau đó cũng sẽ tới một lúc người ta thôi khóc. Nhưng có lẽ đau đớn nhất không phải là lúc rơi nước mắt, đau đớn nhất chính là lúc trái tim vỡ vụn đến cả ngàn mảnh mà không sao khóc được. Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đồng bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người. Đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sao yêu còn có khổ đau. Nhân sinh là như thế, trả giá và nhận lại vĩnh viễn không thể ngang bằng. Nếu không thế gian này, sao lại có nhiều bi kịch như thế? Cảnh Đức, em phải làm sao bây giờ? Thời gian trước đây hai người sống chung, đã trên một lần Lam Lam nghe được Cảnh Đức nói chuyện điện thoại với ba mình. Hầu như cuộc nói chuyện nào cũng xoay quanh vấn đề. Đã sắp hết thời hạn 9 tháng rồi, tại sao anh vẫn còn chưa mang cháu nội về cho tôi? Khi ấy, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Lam Lam, không trực tiếp trả lời ba mà chỉ nói một câu. Ba, sắp rồi, đợi con một thời gian nữa. Có trời mới biết, khi ấy cô đã ước ao được sinh cho anh những đứa con biết bao nhiêu, những đứa con thật đẹp giống anh, thật giỏi giang giống anh. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Cảnh Đức, sau này khả năng mang thai của em hầu như không còn nữa rồi, không còn nữa rồi, anh có biết không? Làm là muốn khóc, không khóc được, muốn cười, không cười được. Thì ra, đau đớn đến cực điểm chính là tê dại, là chết lặng. Anh có con của riêng mình rồi, đâu cần đến cô sinh con cho anh. Tại sao cô vẫn cố chấp khát khao những điều xa vời như vậy? Hiện tại, ước mơ của cô đã thực sự cách xa tầm với lắm rồi. Bỗng nhiên, cô nhớ lại một câu nói trong chuyện ngôn tình mình đã từng đọc trước kia. Thật ra yêu một người không phải là điều đáng sợ. Cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy, đến tự tin cũng không còn. Cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình. Cảnh Đức, em đã không còn tự tin để ở bên anh được nữa rồi. Buổi tối hôm đó, chương trình thời sự trên TV có một bản tin đưa tin về Quách Cảnh Đức. Lào Lam nằm trên giường bệnh, hai mắt giá hoảnh, chân chân nhìn màn hình tinh thể lỏng trên tường. Đài truyền hình New York đưa tin, bác sĩ người Việt Nam Quách Cảnh Đức, người nghiên cứu ra liệu pháp kháng ung thư bằng vi khuẩn cấp độ 2, vừa được nhận giải thưởng Pasano lần thứ 3. Nghiên cứu của anh đã thay đổi toàn diện nền y học của nhân loại, mang lại hy vọng sống cho hàng triệu bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Trong TV, Cảnh Đức mặc áo blue trắng đang trả lời phỏng vấn. Đôi mắt sáng ngời như sao, khắp cả khuôn mặt tuấn tú tỏa ra một vẻ khiêm nhường giản dị, cũng ung dung bình thản như nước. Chỉ nhìn qua một lần cũng có thể nhận ra được người đàn ông ấy xuất chúng vô cùng. Khuôn mặt quen thuộc, mới xa Lam Lam chưa đầy 7 ngày mà cô đã nhớ anh tới phát điên. Thậm chí đã rất nhiều lần cô tự tưởng tượng ra mùi hoa trà của anh ở ngay bên gối, còn mơ thấy anh quay trở lại bên mình, dịu dàng ôm cô vào lòng như lúc trước. Tại sao chỉ mới một tuần trôi qua mà mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều như vậy? Tại sao anh vừa rời khỏi Việt Nam vài ngày mà cuộc đời em lại thay đổi nhiều đến thế? Cảnh Đức, anh ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy, làm sao có thể kết hôn với một người như em? Lào Lam lặng lẽ xem hết bản tin rồi lại lặng lẽ tắt TV, đến một giọt nước mắt cô đơn cũng thôi không còn lan trên gò má. Thật ra, sinh tử không đáng sợ, chia ly không đáng sợ nhất chỉ là nỗi cô đơn. Người ta nói rằng khi một người khuất phục nỗi cô đơn là khi đó họ đối xử với bản thân mình tàn nhẫn nhất. Lào Lam cũng vậy, cô càng kiên cường bao nhiêu, càng kiên trì cố chấp bao nhiêu thì đối với bản thân mình cô vẫn luôn tàn nhẫn nhất. Sau khi xuất viện, Lào Lam quay trở về căn hộ của Cảnh Đức. Cô mở cửa bước vào ngôi nhà ngập tràn mùi hoa trà thoang thoảng, mùi hương quen thuộc của riêng anh, cảm tưởng như anh vẫn còn ở đây, chưa từng rời đi. Những chuyện đau buồn vừa xảy ra cũng chỉ như một giấc mơ không hề có thực. Chỉ mới 10 ngày xa anh mà cô tưởng chừng hai người đã cách xa cả 10 năm, hơn nữa còn cách xa cả một cuộc đời. Chỉ mới 10 ngày thôi mà tình yêu giữa họ đã trở thành một đóa hoa phủ dung, sớm nở tối tàn, như một hạt sương trong sớm mai bởi vì ánh mặt trời qua đỗi rực rỡ mà e thẹn tan biến. Chỉ mới 10 ngày thôi, Quách Cảnh Đức lâu nay vẫn thật gần bên cạnh, nay bỗng nhiên lại cách rất xa tầm với. Sự bi ai lớn nhất của đời người chính là khi thành tâm thành ý yêu một người, nhưng đến cả một chút tự tin ít ỏi để yêu người đó, bản thân mình cũng không có. Đứng trước một người quá đỗi ưu tú như Quách Cảnh Đức, sự tự tin ấy của Lam Lam lại càng là một con số không tròn chỉnh. Cô hít sâu một hơi, tận lực đè nén một phần cảm xúc trong mình, chậm rãi lê bước vào phòng ngủ. Trong căn phòng này, mùi hương thơm ngát của riêng anh lại càng thêm nồng đậm. Từ chiếc giường hai người từng nằm, từng ân ái, từ chiếc đèn ngủ màu xanh nhạt để trên táp đầu giường mà hai người đã từng cùng nhau đi mua, từ chậu hoa bạch trà lặng lẽ để bên cửa sổ, tất cả đều in đậm dấu ấn của cô và Cảnh Đức những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Khi ấy dù cãi nhau nhiều, không ràng buộc với nhau nhiều, nhưng hai người lại rất vui vẻ, rất tự do. Tại sao mới chỉ trải qua có vài ngày thôi mà mọi thứ đã đổi khác nhanh đến vậy? Nghĩ đến đây, trái tim Lam Lam không kìm được, một lần nữa xông lên một nỗi cay đắng xót xa. Lam Lam mở tủ quần áo, dự định thu dọn đồ đạc của mình để rời đi, cũng tiện thể ngắm nhìn lại những đồ đạc cá nhân của anh thêm một lần, tận lực hít hà mùi hương trên áo anh, để sau này vĩnh viễn không thể nào quên đi mùi hương đặc biệt thanh lãnh ấy. Khi cô mở ngăn đầu tiên, nơi đó treo áo sơ mi của anh, hầu hết đều là những chiếc sơ mi tối màu được xếp gọn gàng trên móc. Chỉ có một chiếc sơ mi trắng duy nhất, đó chính là chiếc áo anh mặc trong lễ kết hôn của Liên Chi, cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau ở New York. Ngày thứ hai treo đầy những bộ áo vest, quần Âu của anh, trong đó có cả bộ vest màu xanh đậm anh mặc trong hội nghị y khoa quốc tế mà Lam Lam đã từng nhìn thấy từ một tấm ảnh trên mạng. Chính là tấm hình đầu tiên của Cảnh Đức mà cô đã lưu vào máy tính, thậm chí còn để làm hình nền laptop của mình từ đó đến bây giờ. Ngăn thứ ba là ngăn mà anh để cà vạt. Cảnh Đức không thường xuyên đeo cà vạt, cho nên trong tủ của anh chỉ có khoảng mười mấy cái cà vạt, tất cả cũng đều là loại cà vạt tối màu. Lam Lam vừa định đóng tủ lại thì tầm mắt bỗng chợt dừng lại nơi đáy tủ của ngăn thứ ba. Giữa mấy lớp caravat hiện ra một ngăn kéo nhỏ. Ngăn này rất bé, thiết kế cũng không có tay cầm hay trang trí gì. Nếu không để ý kỹ, sẽ không dễ dàng phát hiện ra được. Bỗng nhiên, trong đầu Lam Lam xuất hiện một sự cảm rất khác thường về chiếc ngăn kéo này. Dường như cô cảm thấy nơi này có cất giấu một thứ gì đó rất đặc biệt của Cảnh Đức. Vẫn biết đây là nhà của anh, vẫn biết đây là sự riêng tư của anh. Vẫn biết khi mở nó ra, thứ trong đó có thể sẽ khiến cô đau lòng. Nhưng suốt cục, Lam Lam vẫn không kìm được, vẫn đưa tay bấm vào nút khóa được thiết kế chìm trên ngăn kéo. Vài giây sau, toàn bộ chiếc ngăn kéo được đẩy ra, tựa như đẩy khoảng cách của hai người xa thêm một quãng. Sau đó là một cuốn album nhỏ, vài món đồ trang sức của phụ nữ, còn có cả vài tờ hóa đơn mua hàng, tờ mới nhất ghi ngày 20 tháng 8 năm 2016. Lam Lam run run cầm cuốn album lên, trang đầu tiên là một bức ảnh một cô bé có mái tóc dài buộc hai bên. Trên người mặc một bộ váy trông vô cùng cũ kỹ. Cô bé đang ôm một con búp bê được may bằng những tấm vải thừa, đôi mắt trong veo sáng ngời. Trang thứ hai vẫn là cô bé ấy, nhưng có vẻ đã lớn hơn đôi chút. Mái tóc dài buộc thành một bên, đôi mắt vẫn trong veo. Trang thứ ba là bức ảnh một cậu nam sinh trông vô cùng đẹp trai, chở cô bé ấy trên một chiếc xe đạp trong ánh chiều tà lộng gió. Khắp con đường họ đi qua trải đầy những cảnh hoa hoàng yến màu vàng nhạt. Người con trai ấy chính là Quách Cảnh Đức, còn cô bé ấy khi lớn lên là Tống Liên Chi. Lam Lam xem đến đây, cảm thấy trời đất như quay cuồng như trước mặt. Trái tim tự như vừa bị ai ném xuống vực sâu không đáy, trông rỗng và đớn đau không cách nào tả nổi. Cô đưa tay lên dụi mắt đến cay xè. Dù có cố dụi mắt đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì những bức ảnh kia cũng không hề biến mất đi. Trái lại, lại càng thêm đậm nét, rõ ràng lại càng chân thực. Liên Chi chẳng phải là vợ của Dương Vũ hay sao? Dương Vũ chẳng phải là anh của Cảnh Đức đó sao? Sao trái đất này lại tròn đến như vậy? Sao anh lại đi yêu chị dâu của mình? Cảnh Đức, thì ra lâu nay, người con gái trong lòng anh là Tống Liên Chi. Người phụ nữ duy nhất mà anh yêu là Tống Liên Chi. Người trong bức ảnh khổ lớn ở phòng khách kia cũng chính là Tống Liên Chi. Tống Liên Chi. Hóa ra là Tống Liên Chi, chẳng trách khi Lam Lam nhìn thấy bức ảnh đó, đã cảm thấy bóng lưng người con gái ấy quen thuộc đến vậy. Tình yêu từ thời thanh mai trúc mã, thật đáng ngưỡng mộ làm sao? Lam Lam như điên như dại, tiếp tục lật mở những trang còn lại trong cuốn album. Mặc dù biết mỗi trang tiếp theo mình nhìn thấy, trái tim sẽ bị chính những bức ảnh đó đâm thêm một dao. Tuy nhiên, cô vẫn kiên trì cố chấp thả chịu đau, chứ không ngừng lại. Thứ cô muốn chính là nhìn thấu được trái tim của Cảnh Đức, nhìn thấu được sự dối trá của nhân gian. Đến một người thanh cao hoàn mỹ như anh còn có một bí mật như vậy. Cuộc đời này liệu còn có người đàn ông nào đáng tin? Những trang tiếp theo hầu hết là ảnh chụp Liên Chi trong bộ đồ nữ sinh trung học, thỉnh thoảng còn cả ảnh chụp cả Dương Vũ và Cảnh Đức. Ba người khoác vai nhau, Liên Chi đứng giữa, tất cả đều nở ra một nụ cười tươi trẻ, nụ cười không vướng một chút bụi hồng trần. Nụ cười của anh năm còn học trung học mới rạng rỡ sáng ngời làm sao? Cảnh Đức, tại sao bây giờ nụ cười của anh lại đơn điệu như vậy? Lúc nào anh cũng chỉ chặn cười nhẹ như vậy, mặc dù biết bản thân mình cười tươi rất đẹp trai. Nếu cô đoán không nhầm là bởi vì khi mất đi Tống Liên Chi, trái tim anh cũng đã chết theo tình yêu ấy, nụ cười cũng tan theo tình cảm đó rồi. Bàn tay Lam Lam run run sửa đến một bức ảnh, là ảnh gốc của bức tranh ngoài phòng khách. Sau đó, Tống Liên Chi đứng trên đỉnh đồi Bạch Dương, tà váy bay bay theo chiều gió, đứng cách cô một quãng còn có một đứa bé khoảng chừng 1-2 tuổi, có lẽ chính con trai của cô ấy và Dương Vũ, Kỳ Kỳ. Sâu trụi hết lại những chuyện đã xảy ra, Lam Lam chợt nhận ra rằng cuộc điện thoại thường đến vào lúc nửa đêm là của Liên Chi. Đứa con mà Liên Chi nhắc tới chính là Kỳ Kỳ. Có lẽ Cảnh Đức là ba nuôi của Kỳ Kỳ. Và những ngày Dương Vũ đi công tác ở nước ngoài do Kỳ Kỳ ốm, cho nên Liên Chi mới phải gọi Cảnh Đức đến nhà mình lúc nửa đêm như vậy. Cảnh Đức, tình yêu của anh mới vĩ đại biết bao, cao thượng biết bao. Biết rõ Liên Trì đã có chồng, đã có con rồi mà anh vẫn lại thầm yêu cô ấy trong cố chấp như vậy. Mà bởi vì như vậy, em không thể sinh con cho anh, lại càng nên rời xa anh. Anh nói xem, như vậy có đúng không, Cảnh Đức? Làm lật đến cuối cuốn album, ở đó có một tờ giấy ghi 6 chữ. Tống Liên Trì, anh yêu em. Nét bút cứng cỏi, thanh thoát là chữ của Quách Cảnh Đức. Anh yêu em. Đúng vậy, hai người ở bên nhau lâu như vậy, bất cứ loại chuyện nào có thể phát sinh đều đã phát sinh rồi. Thậm chí cô còn từng có thai con của anh. Nhưng một câu yêu, Cảnh Đức cũng chưa hề nói với Lam Lam. Cô vẫn luôn tự cho rằng yêu đâu nhất thiết phải dùng lời nói để diễn tả. Anh chịu ở bên cô như vậy đã là tốt rồi. Đến hôm nay, cô mới thật sự biết được cái tư duy ấu trĩ ấy của mình mới thật sự nực cười biết bao. Căn bản anh không phải không cần dùng lời nói để biểu đạt, mà là lời yêu đó mãi mãi không thể nào dành cho cô. Nó vốn dĩ thuộc về Liên Trì, mãi mãi thuộc về Liên Trì. Nếu cô đoán không nhầm, những món trang sức còn lại trong ngăn kéo kia chính là những món quà sinh nhật Cảnh Đức mua cho Liên Trì nhưng chưa bao giờ tặng. Sở dĩ cô nhớ ngày sinh của Liên Trì như vậy bởi vì cô ấy sinh trước cô 8 ngày, hai người còn hẹn nhau tổ chức sinh nhật chung. Tại sao lại là Liên Trì? Tại sao hai người lại giấu cô? Cảnh Đức thì cô còn hiểu được, nhưng Liên Trì tại sao lại lựa chọn giấu cô? Tại sao lúc nào cũng luôn luôn lắng nghe chuyện cô than thở việc chinh phục bác sĩ đẹp trai bị thất bại như thế nào? Tại sao lúc nào cũng vui vẻ khuyên cô đừng từ bỏ? Đến hôm nay ngẫm lại mới thấy khi đó mình mới buồn cười biết bao. Làm lòng không hiểu đến nỗi vết thương trên bụng còn chưa lành thịt đã bị cơn kích động làm cho rỉ máu. Nhưng so với nỗi đau ngoài da, nỗi đau trong tim lại càng nhức nhối hơn. Cô ôm ngực ngồi bệt trên sàn gỗ giá lạnh, không biết đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng cho đến khi không còn khóc được nữa. Ngoài kia, toàn thành phố đã lên đèn, khắp căn phòng thoang thoảng mùi hoa trà, chỉ còn một người con gái gầy guộc, một mình cô liêu trong bóng đêm. Cô hít sâu một hơi, đứng dậy tìm bút viết một bức thư để lại cho Cảnh Đức. Sau đó thu dọn quần áo, ngắm nhìn lại căn nhà trang chứa đầy kỷ niệm của hai người thêm một lần rồi lưu luyến rời đi. Mỗi bước chân rời khỏi đều đọng lại muôn vàn giọt cay đắng. Cảnh Đức, so với tình yêu của anh dành cho Liên Trì, tình yêu của em dành cho anh vẫn thua kém hơn. Trong một cuốn truyện ngôn tình nào đó đã từng viết, em đã từng yêu anh bằng cả trái tim thuần khiết. Bây giờ em vẫn yêu anh như là yêu anh bằng một trái tim có trong ngàn lỗ hổng. Em đã từng yêu anh cũng y như thế, yêu đến si mê, yêu đến cháy bỏng. Em có thể chấp nhận chịu muôn vàn cay đắng để được yêu anh, cũng bất chấp hết mọi tổn thương của bản thân để lựa chọn ở bên anh. Nhưng hiện tại, tình yêu của em đối với anh đã đi quá xa hiện thực. Anh cũng đã quá xa tầm với của em. Trái tim của em cũng vì anh mà chịu đựng cả trăm ngàn lỗ hổng. Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời một con người chẳng phải chính là dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ đó sao? Tình yêu vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng, chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người đó không? Tình yêu vốn là một sự trải nghiệm, nhưng thật lòng em vẫn cam tâm tình nguyện bất chấp tất cả để anh được hạnh phúc dài lâu. Em lựa chọn từ bỏ. Thế nên, Cảnh Đức, em đi đây. Khi Làm lặng lẽ gạt nước mắt buông tay, rời khỏi căn chung cư nhiều kỷ niệm của Cảnh Đức, thì ở bên bờ đại dương bên kia, một người cũng lặng lẽ lên máy bay trở về. Anh ở New York xa xôi, là việc không kể ngày đêm, không quản cực nhọc, chỉ để mong có thể sớm trở về với người phụ nữ của riêng mình. Cách xa Việt Nam đến cả nửa vòng trái đất, Cảnh Đức mới nhận ra một điều vô cùng giản đơn rằng suốt gần 2 năm quen biết Doãn Lam Lam, trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh của anh, rốt cuộc cũng vì cô mà đã đập trở lại rồi. Cô chính là người phụ nữ anh muốn kết hôn, cũng chính vì nôn nóng muốn kết hôn cho nên mới điên cuồng làm việc để trở về thành phố A sớm hơn 2 ngày như vậy. Vì muốn cho Lam Lam một niềm bất ngờ nho nhỏ nên Cảnh Đức đã không gọi điện thoại báo trước cho cô biết chuyện anh sửa lịch trở về. Khi vừa đặt chân xuống sân bay, anh liền lập tức lái xe đi thẳng về nhà. Cảm giác sắp được gặp lại người phụ nữ của mình khiến cho ánh mắt luôn bình thản ung dung dấy lên một vài tia vui vẻ khe khẽ. Lúc Cảnh Đức về đến nhà cũng đã 6 giờ tối, Lào Lam vẫn chưa trở về, điện thoại cũng tắt máy. Trong căn nhà, mọi thứ vẫn sạch sẽ gọn gàng y nguyên như cũ, chậu bạch trà bên cửa sổ vẫn tỏa hương thoang thoảng, nhưng dường như lại có chút gì đó hơi cô liêu, một thứ mà nhất thời anh chưa định hình được. Vì nghĩ có lẽ giờ này Lam Lam vẫn chưa tan làm, cho nên Cảnh Đức chỉ kịp đặt vali hành lý xuống rồi lại định lái xe đến Hàn Thiên. Nhưng khi vừa ra đến cửa, cả cơ thể anh lập tức khựng lại. Cuốn lịch nhỏ để trên bàn trà của Lam Lam đâu rồi? Cuốn lịch ghi tất cả công việc hàng ngày của cô, từ lúc cô dọn đến ở nhà anh, cuốn lịch đó đã nghiễm nhiên trở thành một vật mặc định ở trên bàn. Tại sao hôm nay lại không thấy nữa? Cảnh Đức lập tức xoay người đi vào trong phòng ngủ, mở tủ quần áo của Lam Lam ra, trong đó hoàn toàn trống trơn. Những vật dụng hàng ngày của cô ở trong phòng tắm cũng đã không còn ở đó nữa. Mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, hệt như chủ nhân của nó chưa từng đến đây, cũng chưa từng tồn tại. Hộp nhẫn màu nhung đỏ trên tay anh khẽ trượt xuống, chiếc nhẫn cầu hôn rơi xa và xuống nền gỗ, phát ra những tiếng kêu vô cùng chói tai. Lam Lam, em đi đâu rồi? Trên đường lái xe đến Hàn Thiên, Cảnh Đức đã gọi cho Lam Lam hơn 10 cuộc điện thoại. Tuy nhiên, cả 10 lần đầu dây bên kia cũng chỉ vang lên tiếng nhân viên tổng đài thông báo. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Hai đầu mày của anh lại càng nhíu chặt. Giờ này, cả công ty hầu như đã về hết, chỉ còn lác đác và nhân viên trực lễ tân. Phòng marketing cũng tắt điện tối om. Cảnh Đức bước vào thang máy, bấm nút lên tầng 40, không thèm gõ cửa đã lập tức xông vào phòng của tổng giám đốc. Dương Vũ và Liên Chi đang ngồi chỉ trỏ gì đó trước màn hình máy tính. Trông thấy thái độ luôn bình thản của Cảnh Đức hôm nay lại trở nên gấp gáp như vậy. Không kìm được, cả hai cùng ngạc nhiên lên tiếng. Đức! Anh, Lam Lam có ở đây không? Anh và Liên Chi gọi cho em suốt không được. Em mới vừa xuống máy bay. Sáng nay Lam Lam đến nộp đơn xin thôi việc, còn bảo anh trai cô ấy mang một đống tiền đến để đền bù hợp đồng 30 năm với Hàn Thiên. Liên Chi đứng dậy, đi lại cạnh Cảnh Đức, ngập ngừng nói tiếp. Đức, hai người có chuyện gì vậy? Liên Chi, em thân với Lam Lam như vậy, có biết cô ấy đi đâu không? Sáng nay cô ấy đến, mắt sưng húp, cả người gầy rộc đi. Em hỏi gì cô ấy cũng không nói, chỉ bảo em nhớ giữ gìn sức khỏe, sau này nếu có dịp sẽ gặp lại. Đức, cô ấy lạ lắm. Cảnh Đức không nói gì, còn người đèn thẫm ánh lên một tia chua xót nồng đậm. Lam Lam, em làm sao thế? Anh thử về nhà tìm cô ấy chưa? Nhà của cô ấy ấy. Bây giờ anh đến đó. Dứt lời, Cảnh Đức không chần chừ thêm một giây nào, lập tức xoay người rời đi, để lại Dương Vũ và Liên Chi chỉ biết lắc đầu bất lực. Hóa ra, Cảnh Đức lúc nào cũng ung dung bình thản như nước, hôm nay cũng đã trở nên sốt ruột thật rồi. Khi anh đến nhà của Lam Lam, ba mẹ cô cũng trả lời không biết. Họ chỉ nói cô để lại một bức thư, nói rằng sẽ đi du lịch một thời gian cho thoải mái rồi sẽ quay về. Nhưng Cảnh Đức không thể ngờ được rằng cái gọi là một thời gian lại thành ra rất lâu, lâu đến nỗi hơn một năm sau trôi qua, họ vẫn mỗi người một nơi, biển trời cách biệt. Những ngày tiếp theo, anh vẫn đi làm như bình thường. Ban ngày điên cuồng làm việc đến nỗi quên ăn quên ngủ, không để cho bản thân xảy ra đến một giây một khắc để nhớ đến Lam Lam. Ban đêm, một mình anh nằm trên chiếc giường màu xám tro quen thuộc. Quả thực, khi Lam Lam chưa đến, chiếc giường này rất vừa vặn với anh. Nhưng không hiểu sao bây giờ, nó lại rộng lớn đến vậy. Rộng lớn đến mức cô liêu. Một tháng tiếp theo, Cảnh Đức thường xuyên dùng bữa ở bên ngoài. Căn bếp trước đây Lam Lam đã từng nấu cho anh những bữa cơm, ngủ gục trên bàn ăn mỗi khi chờ anh trở về. Tất cả đều làm trái tim anh nhói đau. Nhói đau đến mức không dám đối diện. Khi ấy, Lam Lam mặc một bộ đồ ở nhà hình Doraemon, đầu tóc rối bù, một tay cầm vung, một tay cầm muôi, vui vẻ nói với anh. Đức, lại đây nếm thử món canh ngao chua em nấu đi. Em chưa tìm được ai làm ngự thiện phòng cho mình, may mà hôm nay túm được anh. Một cái tên nữa trôi qua, còn nhớ trước đây hai người đã hẹn cùng nhau ra bờ hồ ngắm pháo hoa. Vậy mà sao thửa năm nay, mỗi người ở một nơi. Anh không biết cô đi đâu, không biết lý do cô đột ngột rời đi như vậy là gì. Còn cô cũng không biết anh đang làm gì, thêm một tuổi mới có buông bỏ được quá khứ hay không. Thật lòng, cô rất nhớ anh. Cả hai con người, hai quốc gia, đưa ra thửa đều cô độc ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Một người nước mắt lặng lẽ rơi, một người lần đầu tiên vì đau lòng mà thử trong một điếu thuốc. Điếu thuốc cháy trên tay rồi nhanh chóng lụi tàn, hệt như tình yêu của Doãn Lam Lam và Quách Cảnh Đức. Nồng nàn nhưng cũng rất ngắn ngủi. Hôm ấy là 27 tháng 2, ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Đương nhiên khoa ngoại của Cảnh Đức, ngoài kiếp trực gia thì mọi người đều kéo nhau đi nhậu nhẹt, tổ chức tiệc tùng linh đình. Cảnh Đức mặc dù năm nào cũng không đi, nhưng năm nay mọi người nhất định lôi kéo bằng được trưởng khoa tham gia, anh chẳng có cách nào từ chối. Trong buổi tiệc, Cảnh Đức bị mọi người ép uống rất nhiều rượu. Cô bác sĩ Nguyễn Thanh Huyền ngồi bên cạnh cứ chuốc cho anh hết ly này đến ly khác. Uống nhiều đến mức khuôn mặt tuấn tú luôn bình thản cũng trở nên tái nhợt. Sau khi tiệc tàn, mọi người lại kéo nhau đến bar, là quán bar Diamond có rượu lửa tình của gia đình Cảnh Đức. Anh ngồi trên quầy bar gọi một ly lửa tình. Doãn Tuấn Phương ngồi bên cạnh cũng ngoắc tay với bartender gọi một ly lửa tình. Cảnh Đức xoay xoay ly rượu trong tay, sắc mặt vì uống quá nhiều rượu mà trở nên trắng bệch. Anh hai, cô ấy đã đi đâu? Hả, cậu gọi tôi là gì? Anh hai. Cảnh Đức cười cười, rút ra trong túi quần một chiếc nhẫn bạch kim đặt lên trên bàn, sau đó nhấp một ngụm rượu, bình thản nói tiếp. Em rất nhớ cô ấy. Doãn Tuấn Phương nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh ở trên bàn, chợt nhận ra đó là loại nhẫn cầu hôn đang thịnh hành nhất trên thế giới. Chưa có viên kim cương màu xanh lam như thế này, chắc chắn là loại được đặc biệt đặt làm riêng. Có lẽ là chiếc nhẫn mà Cảnh Đức định dùng để cầu hôn Lam Lam. Doãn Tuyền Phương thở dài một tiếng, nén lại nỗi xót xa trong lòng, đưa ly rượu lên môi, uống cạn một hơi. Từ bé đến lớn, nó là đứa thích tung bay, thích tự do. Có lẽ Việt Nam không phù hợp với nó. Cô ấy sẽ không đi mà không nói lời từ biệt. Đức, cậu vẫn nên quên nó đi. Cảnh Đức nở một nụ cười điềm đạm, cúi đầu chào Doãn Tuyền Phương, rồi đứng dậy rời đi. Bóng dáng cao lớn thanh cao bước đi giữa chốn đầy sắc dục như quán bar, nổi bật vô cùng, cũng tột cùng cô đơn. Khi anh ra bến bãi đỗ xe, khắp cả thân mềm nhũn vô lực. Hôm nay uống quá nhiều rượu nên đầu óc dần trở nên choáng váng. Cảnh Đức mao mao nhớ rằng đã mấy ngày rồi anh không ăn gì. Buổi tiệc hôm nay cũng chuyên tâm uống rượu, thành ra cái dạ dày hấp thụ chất men rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã say rồi. Cùng lúc anh chạm đến tay nắm cửa xe thì một bàn tay phụ nữ níu lấy cánh tay anh lại. Cảnh Đức nhíu mày xoay người nhìn về người phụ nữ đang đứng bên cạnh là Huyền, bác sĩ cùng khoa với anh. Cho em đi nhờ một đoạn được không? Xin lỗi, tôi say rồi, lái xe không an toàn. Không sao, em vẫn còn tỉnh, để em lái. Xin lời, Huyền nhanh nhẹn mở cửa ghế lái, ngồi vào. Cảnh Đức thấy như vậy, nhất thời cũng ngại từ chối, cho nên đành im lặng vòng qua xe ngồi vào ghế phụ. Ai mệt mỏi nhắm mắt, suốt cả quãng đường trong đầu cũng chỉ hiện lên hình ảnh của Lam Lam. Lam Lam, 3 tháng rồi không gặp, anh rất nhớ em. Xe dừng lại ở khu chung cư của gần bệnh viện Cảnh Đức. Huyền lặng lặng tắt máy xe, vòng qua mở cửa bên ghế phụ, dự định dìu anh vào trong nhà. Tuy nhiên khi cửa vừa mở ra, Cảnh Đức liền mở mắt tỉnh dậy. Khi nhìn thấy Huyền đứng bên cạnh mình, anh cũng chỉ chậm rãi bước khỏi xe, sau đó điềm nhiên mở miệng. Em cứ lái xe của tôi về đi. Em đưa anh lên nhà. Không cần đâu, mời em chén trà không được sao? Anh liếc màn hình đồng hồ trên tay, thấy kim đồng hồ phát quang trên đó đã chỉ 10 giờ đêm. Giờ này hầu như cả khu chung cư đã ngủ hết rồi. Nếu căn hộ nào còn sáng đèn, có lẽ chỉ là phòng 1401 mà Lam Lam vẫn thường để đèn chờ anh trở về mà thôi. Muộn rồi, ngoài đường rất nguy hiểm, em nên về đi. Đi thôi, em uống chén trà rồi về thôi, em khát nước. Ngăn cản cô ta không được, Cảnh Đức đành thở dài một tiếng rồi đi theo sau. Hai người cùng vào thang máy, bấm nút lên tầng thứ 14. Em ngồi tạm ở đây đi, tôi đi pha trà. Không cần, em uống nước lọc thôi. Cải Đức ngần ngừ một lúc, sau đó vẫn đi đến tủ lạnh, giao cho cô ta một ly nước lọc, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống sofa phía đối diện. Sao anh ngồi xa em thế? Sợ em ăn thịt anh à? Không, ngồi phía đối diện là tôn trọng phép lịch sự với khách. Cải Đức nhấn mạnh từ khách khiến cho cô ta càng thêm bực bội. Trước đây, cô ta từng nhìn thấy Lam Lam và Cải Đức cùng ngồi cạnh nhau trên ghế sofa dài. Khi đó anh còn uống ly nước của Lam Lam. Tại sao bây giờ đối với cô lại tỏ ra xả cách như vậy? Doãn Lam Lam kia chuốc cho anh say, đưa anh lên giường được. Chẳng lẽ cô ta lại không làm được? Nhìn đi nhìn lại, cô ta có gì thua kém Doãn Lam Lam, thậm chí nhan sắc còn có phần nhìn hơn. Huyền đứng dậy, chậm chậm đi đến bên cạnh Cảnh Đức, ngồi xuống bên cạnh. Cảnh Đức không né tránh, không đứng dậy bỏ đi, anh chỉ lẳng lặng ngồi lùi về phía sau, giữ khoảng cách với Huyền một quãng. Ở vị trí gần như vậy, cô ta ngửi thấy mùi hương hoa trà trên người anh, mùi hương dễ chịu nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Cô ta không kìm được, vòng tay ôm lấy cổ Cảnh Đức. Tức, người ta chỉ thương anh. Cảnh Đức chậm rãi gỡ tay Huyền ra, lại lẳng lặng lùi ra xa thêm một đoạn, sắc mặt không hề biến đổi, vẫn ung dung bình thản như không. Em sai rồi, nên về nghỉ ngơi đi. Em không sai, em chỉ muốn anh thôi. Nói xong, cô ta còn cố tình kéo áo của Cảnh Đức lại, dự định hôn lên môi anh. Chỉ có điều trước khi cô ta kịp làm vậy, Cảnh Đức đã vịn thành ghế đứng dậy, sắc mặt vì say rượu mà trở nên tái nhợt. Em nên về đi. Anh làm sao thế? Anh không thấy em đẹp hơn cô ta à? Em có thua kém gì Doãn Lam Lam? Em không thua kém gì, trái lại, em rất xinh đẹp, nhưng em không phải là cô ấy. Tại sao lại phải là cô ấy? Cảnh Đức không trả lời, chỉ chậm rãi đưa một tay lên bóp trán, tay còn lại vẫn chống lên thành ghế. Có lẽ là đã say lắm rồi. Huyền trông thấy anh say đến mức như vậy mà vẫn nhất định cự tuyệt cô ta. Cô ta càng thêm điên tiết, hét rất lớn. Quách Cảnh Đức, em nói cho anh biết, anh từ chối em, sau này đừng hối hận. Để tôi đưa em về. Cô ta thì hơn gì em, loại phụ nữ không thể sinh con cho anh còn trông đợi gì ở cô ta nữa. Đức, anh điên rồi. Cảnh Đức lập tức ngẩng đầu lên, sửng sốt nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt, ánh mắt ngập tràn bất an, lạnh lùng lên tiếng. Cô nói gì? Lúc anh sang Mỹ, cô ta có thai, nhưng thai ngoài tử cung, phải cắt bỏ một bên vỏ trứng. Sau khi xét nghiệm nồng độ AMH, dự trữ bùa trứng của cô ta đã quá thấp rồi. Đức, cô ta đâu thể sinh con cho anh nữa. Có thai, thai ngoài tử cung, cắt bỏ một bên vỏ trứng, không thể sinh con cho anh nữa. Cảnh Đức thất thần đơ người ra như tượng, men rượu trong máu lập tức bay sạch sành xanh. Khắp lồng ngực lan truyền lên đại não một nỗi xót xa đau nhói. Lam Lam, Doãn Lam Lam, em ở đâu? Sau khi nghe xong, Cảnh Đức không chần chừ thêm nửa giây nào, lập tức vừa lấy tay lấy áo khoác rồi mở cửa rời khỏi nhà. Để lại cô bác sĩ Nguyễn Thanh Huyền vẫn kinh ngạc ngồi trên sofa nhà mình. Cô ta chẳng xoay mắt bất lực nhìn anh rời đi, tức giận đến nỗi sậm chân bình bịch. Cảnh Đức lái xe như bay đến bệnh viện, sau đó lao vào phòng lưu trữ hồ sơ. Ở trong đó tìm kiếm cả nửa ngày cũng không phát hiện ra hồ sơ phẫu thuật của Doãn Lam Lam. Giữa lúc anh cảm thấy nghi ngờ lời nói của Huyền Nhất thì tầm mắt bỗng dừng lại ở một tập hồ sơ không ghi tên tuổi, để yên lặng cho ngăn trên cùng của tủ tài liệu. Khi anh mở ra, bên trong là một tập bệnh án không để tên bệnh nhân, kèm theo đó là một tờ phiếu siêu âm, các kết quả xét nghiệm máu AMH và phiếu làm phẫu thuật cắt một bên vỏ trứng trái, tất cả đều đề ngày 25 tháng 10 2016. Bệnh nhân nhập viện lúc 18 giờ 20 phút ngày 25 tháng 10 2016 trong tình trạng xuất huyết âm đạo, không đo được huyết áp, mất ý thức, thở ngáp. Chẩn đoán thai ngoài tử cung, vỡ vỏ trứng trái. Bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu Doãn Tuấn Phương, bác sĩ phẫu thuật Doãn Văn Huy. Giờ phẫu thuật 18 giờ 30 phút, bệnh nhân xuống bàn mổ lúc 21 giờ 30 phút. Bệnh nhân được đích thân giám đốc bệnh viện phẫu thuật cấp cứu như vậy, không cần ghi tên tuổi cũng biết tập bệnh án này đích xác là của Doãn Lam Lam. Ngày 25 tháng 10 chẳng phải là ngày thứ hai anh sang New York đó sao? 21 giờ 30 phút mới phẫu thuật xong, vậy mà đến 23 giờ khuya anh gọi điện cho cô, Lào Lam vẫn vui vẻ trả lời mình vẫn khỏe, còn nói ăn cơm rồi. Chưa bao giờ trái tim của Cảnh Đức cảm thấy đau đớn đến như vậy, đau đớn đến độ không thở được, đau đến mức bất lực. Anh không biết mình đã đi về phòng bằng cách nào, chỉ biết suốt từ lúc nhìn thấy tập hồ sơ kia, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Lam Lam, mình đầy máu me nằm trên giường phẫu thuật. Phía bên cạnh màn hình đo dấu hiệu sinh tồn nhẹ nhót những phạch ngang dài. Anh khi đó ở cách Việt Nam cả một biển tại Tây Dương lại chẳng hề biết gì. Khi ấy, có lẽ một mình Lam Lam tự đấu tranh giành sự sống trong cái chết chắc hẳn đã rất cô đơn. Lam Lam, xin lỗi em. Lại một mùa nữa trôi qua, khi nỗi nhớ da diết trái bỏng qua đi, còn lại sau trái tim là trao ngàn lỗ hồng. Cảnh Đức không còn nhớ Lam Lam đến đớn đau giống như 9 tháng trước đây nữa, mà nỗi nhớ trong anh lại trở nên bình thản trong nhức nhối, thê lương hơn gấp trăm ngàn lần lúc cô xa đi. Anh không trở về căn hộ chung cư trên tầng 14 nữa, thậm chí ở hẳn luôn trong bệnh viện, không có thời gian nghỉ ngơi, không quan tâm đến bất kỳ điều gì. Giống như trước đây, cả cuộc sống đều trở nên nhàm chán và vô vị. Đàn ông không có quyền được mặc sức rơi nước mắt như phụ nữ, đàn ông cũng không có quyền được tỏ ra yếu đuối. Đối với Quách Cảnh Đức lại càng không, mà cũng bởi vì không thể khóc được, cho nên niềm đau cứ phải chôn chặt vào tim. Bao nhiêu nước mắt đều phải nuốt ngược lại trong lòng. Thế gian này có sự bi ai nào cay đắng hơn thế? Cay đắng đến mức bình thản trước thế gian ngàn đổi vạn biến, chỉ có trái tim con người là quá đỗi trông tranh. Thật ra, tình yêu là loại xúc cảm gì? Tại sao đến khi mất đi người mình thật sự yêu thương, trong lòng lại thấy mất mát lớn lao đến vậy? Lào Lam ở bên cạnh anh bao nhiêu lâu, không oán trách, không than phiền, cũng chưa từng đòi hỏi anh một điều gì. Cô chỉ lặng lẽ làm những bữa cơm ngon chờ anh trở về, âm thầm nấu cho anh một bát trà gừng khi anh uống nhiều rượu, cùng nắm tay anh vượt qua quãng thời gian bị phơi nhiễm HIV. Vậy mà lúc cô cần anh nhất, anh lại không thể ở bên cạnh. Mất đi cô mới biết, trong cuộc đời này sẽ chẳng còn ai có thể làm anh đau thêm được nữa. Con người càng bình thản, càng ung dung, càng thanh cao thoát tục, khi yêu càng một phần sâu đậm. Chỉ có điều, sự đậm sâu ấy lại bị chôn chặt tận trong đáy tim mà thôi. Trong lòng anh đau đớn đến mức độ nào, người ngoài cuộc không một ai có thể hiểu thấu được. Sinh nhật của Lam Lam. Cảnh Đức một tay cầm ly rượu nho, một tay gọi điện thoại cho Doãn Tuấn Phương, chỉ hỏi đúng một câu. Anh hai, cô ấy có khỏe không? Ở đầu dây bên kia, Doãn Tuấn Phương không nén được tiếng thở dài, trầm mặc rất lâu sau cùng lên tiếng. Nó vẫn khỏe. Vậy là tốt rồi. Dứt lời, anh bấm nút tắt máy, sau đó đưa ly rượu nho đến bên môi, thao dòng uống một ngụm. Vị rượu nho trong miệng bình thường rất ngọt, tại sao hôm nay chảy xuống cổ họng lại thấy cay đắng muôn phần. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trong lòng không kìm được mà lẩm nhẩm mấy câu. Lam Lam, anh đã quên em rồi, 285 ngày qua anh không hề nhớ đến em, không nhớ một chút nào. Cạn một ly, lại thêm một ly. 2 tháng nữa trôi qua, lại đến sinh nhật anh. Lần này, Cảnh Đức quyết định trở về nhà, là ngôi nhà trên tầng thứ 14, phòng 1401. Đã rất lâu rồi không quay trở lại đây, mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như cũ, chỉ có sàn gỗ đã phủ một lớp bụi mỏng, tựa như một lớp siêu phong trong trái tim anh. Chậu bạch trà để trên bậu cửa sổ lâu ngày không được ai chăm sóc cũng trở nên khô héo. Anh cầm một chai rượu nho, một chiếc bánh sinh nhật loại 10.000 đồng một cái, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Khắp không gian lại một lần nữa vì anh mà thơm ngát mùi hoa trà thoang thoảng. Cảnh Đức xoay ra 2 ly rượu, đặt trên bàn, sau đó một mình nâng ly lên. Lam Lam, anh lại thêm 1 tuổi nữa rồi. Cạn ly, chúc mừng ngày này 1 năm trước, em hoàn toàn thuộc về anh. Cạn ly, vì 11 tháng chúng ta không gặp nhau. Cỏ nhớ, ngày này 1 năm trước đây, Lam Lam đã nói, sinh nhật năm sau, em nhất định sẽ chuẩn bị quà trước cho anh. Anh nói, chỉ cần em vẫn còn ở bên anh là tốt rồi. Lam Lam, đây có phải là món quà của em không? Nếu đúng là vậy, thì món quà này lớn quá, anh nhận không nổi rồi. Cảnh Đức một mình uống hết ly này đến ly khác, mùi vị rượu nho trở nên chát đắng trong cổ họng. Từng ký ức vụn vặt theo men rượu nho chảy vào trái tim anh. Chiếc sofa này, mùa Euro năm ngoái, làm thức đến quên ăn quên ngủ, đêm nào cũng nằm cuộn tròn trên sofa xem đá bóng. Còi nói, Đức, anh tên Đức nhưng có thích đội tuyển Đức không? Em tên Lam nên thích Bồ Đào Nha đấy nhé. Em sẽ cố gắng không hò hét để cho anh ngủ, anh yên tâm. Có khi nửa đêm cô chạy vào phòng dựng anh dậy, tung lên má anh hôn lấy hôn để, vui vẻ nói rằng Bồ Đào Nha của em vô địch rồi, em chờ 10 năm cũng chờ được đến ngày này rồi. Chiếc bàn ăn kia, bữa cơm nào cô cũng ngủ quên chờ anh trở về. Chiếc giường hai người đã từng ngủ chung lần đầu tiên khi anh bị phơi nhiễm HIV. Làm đã kiên quyết nói rằng nếu anh không chịu, ngày mai em sẽ dọn đồ đi, không thì em sắp phát lương rồi. Rất nhiều ký ức dù không trong căn nhà này cũng đều như một dòng chảy cuồn cuộn chảy xuôi vào trái tim đớn đau của Cảnh Đức. Lúc đứng ở hội nghị y khoa quốc tế lần đầu tiên, Làm nói yêu anh, em phải đọc bằng khẩu hình. Vậy anh cố gắng nghe cho rõ đây, quái Cảnh Đức là bác sĩ đẹp trai nhất thế gian. Lần đầu tiên hai người thuộc về nhau, cô cắn chặt môi đến bật máu, nhất quyết nói, không đau, không đau một chút nào. Trong chuyến đi Hà Giang, lúc đứng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh, cô đã hét rất to rằng, Hà Giang ơi, đợi nhé, sau này tao có nhiều tiền, lại lên Hà Giang, sẽ xây thật nhiều cây cầu cho trẻ em dân tộc đến trường. Nghĩ đến đây, anh mệt mỏi nhắm mắt dựa đầu vào thành ghế. Tiếng tivi ở bên cạnh bỗng nhiên phát đến ca khúc See You Again. Một lần nữa, trái tim lại nhói đau. Tôi thích đi khắp mọi nơi trên thế giới, đến Hy Lạp thăm đảo Santorini, đến Morocco thăm Marrakech, đến Ấn Độ thăm đền Taj Mahal, đến Trung Quốc thăm Tử Cấm Thành. Ôi mẹ kiếp, những nơi đẹp đẽ như vậy mà tôi còn chưa được đi hết. Nhớ lại lần đầu tiên hai người uống rượu cùng nhau, Làm vì say rượu đã nói câu này. Cảnh Đức chợt mở mắt bật dậy. Hy Lạp, Morocco, Ấn Độ, Trung Quốc, ai biết Làm ở đâu rồi? Cảnh Đức vội vàng lấy ra một tờ giấy, bàn tay đẹp đẽ nhanh chóng viết xuống mấy chữ, đơn xin thôi việc. Thật ra, Cảnh Đức đã muốn xin thôi việc từ lâu, anh muốn dành toàn bộ thời gian của mình để đi tìm Làm. Bởi vì dù cô có sinh được con hay không cũng không sao cả, chỉ cần hai người vẫn sớm tối ở bên nhau là tốt rồi. Cảnh Đức viết xong còn suýt lao đến bệnh viện nộp đơn xin thôi việc. Nếu không phải lúc đứng dậy chợt nhìn thấy ngoài cửa sổ bầu trời vẫn còn tối, có lẽ anh cũng đã quên bén mất bây giờ mới chỉ 3 giờ sáng thôi. Để nhớ nhung một người, người ta có thể chờ đợi cả một cuộc đời. Nhưng khi có thể gặp rồi, chậm trễ một giây thôi cũng đã cảm thấy nhiều. Gần một năm chờ đợi Doãn Làm, quay Cảnh Đức vẫn tỏ ra luôn bình thản ung dung. Nhưng bây giờ đây, phải chờ thêm có vài tiếng mà khuôn mặt anh lại hiện rõ sự sốt sáng tột độ. Trầm lặng như mặt nước, rốt cục cũng đã nổi sóng rồi. Cả khúc See You Again cứ vang đi vang lại mãi trong căn phòng tối om. Anh hết nhắm mắt, lại mở mắt, suốt cả một đêm không ngủ. Khi mà trời vừa ló dạng, ngồi ở sofa, bức tranh khổ lớn của Tống Liên Chi đập vào mắt anh đầu tiên. Liên Chi. Cảnh Đức chợt khựng lại, đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới chợt nhận ra rằng suốt gần 2 năm nay, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, người anh nghĩ đến đã không còn là Tống Liên Chi. Mỗi sáng mai thức dậy, người anh nhớ tới đầu tiên cũng không phải là Tống Liên Chi. Liên Chi, anh đã hoàn toàn buông bỏ được em rồi. Một điều đơn giản như vậy, tại sao đến bây giờ anh mới phát hiện ra? Có phải là vì Doãn Làm đã âm thầm bước vào cuộc đời anh, từ từ thay đổi trái tim anh lúc nào không biết hay không? Cảnh Đức đứng dậy, chậm rãi đi đến phía bức tranh khổ lớn treo trên tường, vươn tay hạ tấm ảnh xuống. Từ sau khoảng tiếp giáp giữa bức tường với khung tranh trượt xuống một bức thư, gió từ bên ngoài thổi vào làm lật sở một phần của trang giấy. Đập vào mắt anh là 7 chữ thật rõ ràng. Thế nên, Cảnh Đức, em đi đây. 7 giờ sáng, Cảnh Đức đứng trước cửa phòng giám đốc bệnh viện, bình thản gõ cửa mấy tiếng. Vài giây sau bên trong truyền ra một giọng nói trầm ấm, mời vào. Anh chậm rãi mở cửa, lịch sự cúi đầu trả bao của Lao Lao một cái, rồi nhẹ nhàng đặt lá đơn xin thôi việc lên trên bàn, điềm đạm lên tiếng. Sao đến là để nộp đơn xin thôi việc. Dường như không bất ngờ trước quyết định của Cảnh Đức, vị giám đốc có mái tóc lấm tấm bạc chỉ ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát gương mặt anh Tuấn của anh rất lâu, mãi một lúc sau mới khàn khàn mở miệng. Cháu suy nghĩ kỹ chưa? Cháu đã nghĩ kỹ rồi. Một cơn gió mùa xuân bất chợt thốc vào từ cửa sổ, mang một chút hơi nước mát lạnh còn đọng lại sau cơn mưa phùn ban sáng, thổi vào ngập tràn khắp căn phòng, làm khẽ lay động mái tóc ngắn của Quách Cảnh Đức. Hôm nay anh không mặc áo bờ lu trắng, cả cơ thể cũng không còn mùi thuốc khử trùng. Đến đôi bàn tay vàng ngọc, suốt cục cũng đã chẳng còn mùi máu tanh nữa. Không làm bác sĩ nữa cũng không sao, từ bỏ đi thành quả nghiên cứu cực khổ suốt mười mấy năm trời của mình cũng không sao. Từ bỏ đi công việc mình luôn theo đuổi cũng chẳng sao cả. Nhiều năm như vậy cũng đã đến lúc phải sống cho riêng mình rồi. Đi đi, hãy mang nó về đây. Cảnh Đức một lần nữa cúi đầu trước bà của Lam Lam, nghiêm cẩn nói một câu. Ba trai, nhất định con sẽ đưa cô ấy trở về. Người cha ấy hài lòng gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía anh, xua xua tay. Hãy đi đi. Sau khi Cảnh Đức đi rồi, ba của Lam Lam mới chậm rãi cầm tờ đơn xin thôi việc trên bàn, nhẹ nhàng bỏ vào thùng rác. Ông sống đến chừng này tuổi cũng chưa từng gặp qua người nào có nội hàm xuất chúng như Quách Cảnh Đức. Nhờ cách cao đẹp bất phàm như vậy, sở giang ưu tú như vậy, tiền đồ sự nghiệp rộng mở như vậy, mà lại chịu từ bỏ tất cả vì con gái bỏ bối của ông. Đời này Lao Lam lấy được người như cậu ấy, người cha này chẳng còn cầu gì hơn. Lao Lam, đã đến lúc con nên trở về rồi. Máy bay khởi hành, xe cánh bay lên bầu trời rộng lớn. Cảnh Đức lặng yên nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, đem cả bầu trời tươi đẹp thu vào trong tầm mắt. Cả khuôn mặt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng. Anh đeo tai nghe, ngửa đầu dựa vào thành ghế. Bài hát duy nhất trong điện thoại là ca khúc See You Again được phát đi phát lại. Người đàn ông sáng ngời có mùi hoa trà thoang thoảng, ngồi an tĩnh một góc trong khoang hành khách bình thường. Nhưng từ thần thái đến nội hàm để toát lên một vẻ thanh cao điểm đạm hiếm có. Trên tay anh cầm một tờ giấy trông hơi nhỏ nhĩ, có lẽ là do bị đọc đi đọc lại nhiều lần, hàng mi dài rủ xuống đôi mắt trong veo. Khi đọc được những dòng chữ này, có lẽ anh đã hoàn toàn từ bỏ được cô ấy, và em cũng đã xa anh được một thời gian rồi. Anh biết không, trước đây em từng mong mình sẽ gặp được một người đàn ông tuyệt vời bằng một nửa chồng của Liên Chi thôi, là đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng sau này, người mà em gặp, người mà em yêu lại là một người không những có thể đem ra so sánh được với Dương Vũ, mà anh ấy trong mắt em còn giỏi giang ưu tú hơn rất nhiều. Anh ấy là anh đấy, Cảnh Đức. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ở New York, em đã thích anh rồi. Em thích anh những lúc mặc áo bờ lu trắng, toàn thân tỏa ra một khí chất thiêng liêng và cao quý vô cùng. Em thích anh lúc nhíu mày căng thẳng đứng trong phòng mổ, cả trí tuệ lẫn trái tim đều đặt lên từng sinh mệnh mong manh. Em thích cách anh luôn bình thản với mọi áp lực cuộc sống, dù mệt mỏi hay vất vả đến đâu cũng không hề mở miệng than phiền. Em thích cách anh luôn kiên nhẫn chịu đựng với từng con số hàng đêm, dẫu khổ sở đến mê sảng vẫn tình nguyện nhường chiếc giường êm ái cho em nằm. Em thích tất cả những thứ thuộc về anh, ngoài tình yêu còn cả sự kính trọng. Kính trọng vì nhân cách tốt đẹp, điềm đạm giản dị trên con người anh. Thế nhưng, yêu một người ưu tú như vậy quả thực khiến cho em cảm thấy vô cùng áp lực, cũng vô cùng lo sợ. Đã có lúc em mong anh chỉ là một người đàn ông bình thường, có thể ăn cơm cùng em, ngủ cùng em, đi du lịch khắp mọi nơi đẹp đẽ trên thế giới cùng em, lắng nghe những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày của em. Như thế với em là đã đủ rồi. Nhưng em biết anh rất bận, em hiểu. Em đã từ bỏ được khát vọng tung bay của mình rồi, hà cớ gì phải cứ mong anh dành nhiều thời gian vì em, có phải không? Đức, mười mấy năm qua, anh đứng trong phòng mổ có mệt không? Mười mấy năm qua, anh kiên trì nghiên cứu về nhân loại có mệt không? Mười mấy năm qua, yên lặng chịu đựng trong bình thản, anh có mệt không? Mười mấy năm cố chấp yêu cô ấy, anh có mệt không? Em đã từng rất ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ cô ấy, bây giờ cũng vẫn vậy. Em đã từng cho rằng tình yêu của mình đã vô cùng lớn lao, nhưng khi biết đến tình yêu của anh, em mới hiểu cái gì mới thực sự là tình yêu vĩ đại. Anh âm thầm đi bên đời cô ấy như vậy, chắc hẳn đã rất khổ sở và đau lòng. Và vì thế cho nên em biết rằng, so với tình yêu anh dành cho cô ấy, tình yêu của em dành cho anh vẫn cứ thua kém hơn. Trong một cuốn truyện ngôn tình nào đó đã từng viết, em đã từng yêu anh, từng yêu anh bằng cả trái tim thuần khiết. Bây giờ em vẫn yêu anh, như là yêu anh bằng trái tim có 100.000 lỗ hổng. Em đã từng yêu anh cũng y như thế, yêu đến si mê, yêu đến cháy bỏng. Em có thể chấp nhận chịu muôn vàn cay đắng để được yêu anh, cũng bất chấp hết mọi tổn thương của bản thân để lựa chọn ở bên anh. Nhưng bây giờ, tình yêu của em đối với anh đã đi quá xa hiện thực. Anh cũng đã trở nên quá xa tầm với của em. Trái tim của em cũng vì anh mà chịu đựng cả 100.000 lỗ hổng. Chút tự tin ít ỏi còn lại trong em đã không đủ để ở bên anh nữa rồi. Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời một con người chẳng phải chính là dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ đó sao? Tình yêu vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng, chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người đó không? Tình yêu vốn là một sự trải nghiệm, nhưng thật lòng em vẫn cam tâm tình nguyện bất chấp tất cả để anh được hạnh phúc dài lâu. Em lựa chọn từ bỏ. Thế nên, cảnh đức, em đi đây. Anh mệt mỏi nhắm mắt, suốt một đêm không ngủ, cả cơ thể lẫn trí óc đều đã mệt rồi. Lam Lam, chờ anh. Đảo Santorini, Hy Lạp. Trước đây, cảnh đức cũng đã được đến rất nhiều nơi trên thế giới, cũng biết rất nhiều thứ tiếng. Thế nhưng, tất cả những chuyến đi của anh hầu hết đều phục vụ cho mục đích công việc. Tức là dù đến Pháp, dù đến Italia hay là đến Mỹ, thì điểm dừng chân duy nhất của anh chỉ là Viện Nghiên cứu Y khoa và một số bệnh viện ở thành phố anh đến. Chuyển ra nước ngoài này có lẽ là lần đầu tiên anh đi vì mục đích du lịch. Cuộc đời của anh trước khi quen Lam Lam hầu hết là những mảng màu nhạt nhòa và đơn điệu. Cho đến bây giờ, vì cô ấy, cảnh đức mới thấy thế giới ngoài kia mới rực rỡ sắc màu biết bao. Biển nơi đây bình yên đến lạ, mà biển êm đềm, chỉ còn lại cơn gió ùa đến khỏa lớp trên da thịt mùi hoa trà thoang thoảng. Tiếng gió vi vu như bản sao hưởng hòa vang giữa bốn bể sóng vỗ. Santorini xinh đẹp, tươi trẻ hệt như Doãn Lam Lam. Đây là nơi đầu tiên mà Lam Lam đã từng nhắc khi cô ấy nói: "Ôi mẹ kiếp, những nơi đẹp đẽ như vậy mà tôi còn chưa được đi hết." Hôm nay, cảnh đức đặt chân đến đây, suốt cuộc anh cũng đã hiểu. Lam Lam có thể vì anh mà từ bỏ đi ước mơ tung bay của mình, thì anh cũng có thể vì cô mà trở thành một người đàn ông bình thường, đi đến những nơi mình muốn đi, tận hưởng tự do mình muốn có. Hóa ra, cuộc sống bên ngoài phòng mổ lại tươi đẹp đến thế. Cảnh đức yên lặng ngắm hoàng hôn trên biển, lúc chợt quay đi thì tầm mắt bỗng dừng trên một phiến đá nhỏ. Trên đó có khắc mấy chữ bằng tiếng Việt đã bị phủ một lớp rêu phong. Cảnh đức, bao giờ thì anh đến đây? Anh hít sâu một hơi, tự nói với lòng mình rằng: Lam Lam, anh đã đến rồi. Sau khi cảnh đức đặt chân đến Hy Lạp, thì ở một đất nước xa xôi khác, một người con gái có dáng người mảnh mai đang chậm rãi cầm bình nước, cẩn thận tưới mấy chậu hoa trà. Đã gần một năm trôi qua, trái tim của Lam Lam đã thôi nhức nhối khi nghĩ về Quách Cảnh Đức. Chỉ có điều, mỗi lần dù bị ốm nặng đến mức độ nào, cô cũng không dám đến bệnh viện mà thôi. Cái cô sợ nhất chính là màu áo bờ lu trắng. Cái cô nhớ nhất cũng chính là màu áo bờ lu trắng. Hơn 285 ngày qua, tình cảm của cô dành cho anh vẫn không hề thay đổi. Ngay cả những nhịp tim đơn điệu cũng vì mỗi lần nhớ đến anh mà trở nên đập nhanh hơn, rối loạn hơn, cũng đau đớn hơn. Còn anh thì sao? Một năm qua đã quên được cô ấy chưa? Đã chấp nhận một người phụ nữ nào đến bên cạnh chưa? Hay anh cũng như cô, cũng đau khổ giữ chặt mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất trong tim, luôn chờ đợi nửa kia xuất hiện. Lào Lam rất sợ anh thay đổi rồi, mà cô thì vẫn ngu ngốc đứng yên một chỗ kiên trì chờ đợi. Dù là chờ đợi trong vô vọng, yêu anh trong tuyệt vọng. Biết rõ tình yêu đó sẽ không hề có kết quả, nhưng vẫn như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, nhất định không chịu quay lại. Hoặc có thể tình yêu của cô và anh không đủ kiên trì, duyên phận không đủ sâu, số mệnh đã khiến hai người đánh mất đi cái gọi là tình yêu đích thực. Lào Lam thở dài một tiếng, vết thương trên bụng lại càng thêm âm ỉ. Đã gần một năm rồi, lẽ ra đã phải lành sẹo từ lâu rồi. Tại sao đến hôm nay lại vẫn nhói đau như vậy? Ở đất nước này cũng có một vài người đàn ông rất nhiệt tình theo đuổi cô. Nhưng hiện tại, đến cả một chút tự tin ít ỏi để yêu một người, cô cũng không hề có. Hổ hổ trong tim, hình ảnh của Cảnh Đức vẫn đậm sâu đến vậy. Làm sao có thể tiếp nhận thêm bất cứ người nào? Có lần, Doãn Tuyệt Phương gọi điện thoại cho cô vào lúc nửa đêm. Hôm ấy là 27 tháng 2, Lào Lam ở phương trời xa lạ cũng không sao ngủ nổi. Khi chuông điện thoại vừa reo, cô đã lập tức nghe máy. Anh hai, Lào Lam, đã ngủ chưa? Ngủ rồi, ngủ lâu rồi. Bao giờ em về? Anh hai, tại sao lại hỏi như vậy? Đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu, mãi đến vài phút sau đó, Doãn Tuyệt Phương mới khó nhọc nói tiếp. Hôm nay cậu ta uống rất nhiều rượu, còn gọi anh là anh hai. Hôm nay là ngày vui của bọn anh mà, đương nhiên phải uống nhiều rồi. Cậu ấy cho anh xem một chiếc nhẫn. Lời này, bên phía Lam Lam mới là người im lặng. Một giọt, rồi một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mi. Bất lực, đau nhói. Cô hít sâu mới hơi để né lại một phần cay đắng vào trong lòng, giả vờ như mình chẳng có chuyện gì, cười cười lên tiếng. Anh hai, anh nghĩ quá nhiều rồi, em mệt rồi, em ngủ đây. Điện thoại vừa ngắt máy, cô liền bịt miệng khóc nước nở, trái tim cứ đau thắt từng cơn, khổ sở không cách nào tả nổi. Trước kia, cô đã ao ước được nhìn thấy chiếc nhẫn đó bao nhiêu, mong ngóng được kết hôn với anh bao nhiêu. Bây giờ sao chỉ nghe nói đến chiếc nhẫn thôi, trái tim đã trở nên nhức nhối đến thế. Cảnh Đức, đừng chờ em, đừng đớn đau em. Những ngày tháng đầu tiên sang Việt Nam, cô đặt chân đến Hy Lạp, đến đảo Santorini, rồi lại đến Morocco, đến Ấn Độ. Bầu trời tự do tươi đẹp xưa kia, bây giờ đã được thỏa sức tung bay rồi, nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy thê lương. Mãi đến sau này, cô mới chợt nhận ra một điều rất hiển nhiên rằng khi cô rời xa Cảnh Đức, trái tim đã để lại ở Việt Nam rồi. Khi đến đền Taj Mahal, Lào Lam đã từng tự hỏi mình rằng liệu cuộc đời gắn với nền y học của Cảnh Đức có bao giờ hứng thú khi đến những nơi lãng mạn như thế này không? Thành thật mà nói, cô thấy cuộc sống trước kia của anh đơn điệu vô cùng, cũng đáng thương vô cùng. Một ngày anh dành đến hơn 16 tiếng ở trong phòng phẫu thuật, xung quanh đầy những kim chỉ, dao mổ, dấu hiệu sinh tồn. Dù biết việc cứu người là cao cả, là thiêng liêng, nhưng ai cũng có cuộc đời của riêng mình cơ mà. Tại sao lúc nào cũng chỉ sống cho người khác như thế? Thật lòng, cô chỉ mong anh có thể tự dành cho bản thân một chút thời gian, một chút không gian để có thể sống như một người đàn ông bình thường. Có dục, có cầu, có tự do. Sinh nhật 29 tuổi, cô uống rượu nho. Sinh nhật anh, cô cũng uống rượu nho. Dù lúc chia tay, cô đã khổ sở như vậy, trái tim cũng bị anh làm cho tổn thương đến chi chít sẹo như vậy. Nhưng ở nơi này, cô vẫn lặng lẽ trong một chậu hoa trà, bởi vì cô chỉ sợ quên đi mất mùi hương của anh. Xa thừa ở đất nước xa lạ, cô đứng trên lan can ngẩng đầu lên nhìn trời cao, lặng lẽ rơi nước mắt. Thật ra, bức thư cô viết cho Cảnh Đức còn một đoạn nữa. Nhưng Lam Lam cảm thấy có những thứ không cần thiết phải nói thành nhiều lời. Thêm nữa, cô sợ anh sẽ tổn thương, cho nên chỉ để lại cho anh bức thư có nội dung một nửa. Cảnh Đức, đã có lúc em rất muốn được nắm tay anh, cùng nhau đi đến bạc đầu. Chỉ đáng tiếc duyên phận của chúng ta quá ngắn. Chúng ta chia tay nhau trong im lặng, để em chơi vơi một thời gian quá dài. Đã có lúc em ước mơ có một ngày chúng ta được gặp lại, cùng nắm tay nhau nhìn bầu trời rộng mở. Nhưng hiện thực thật tàn khốc, chặng đường không có anh đau đớn vô cùng, cũng nhớ nhung vô cùng. hoài niệm của tuổi trẻ mãi mãi không thể nào thành sự thật. Đã có lúc em rất ngưỡng mộ cô ấy, bởi vì cô ấy được một người vô cùng xuất chúng như Dương Vũ yêu, lại được một người hoàn mỹ như anh lặng thầm đi bên cạnh. Nhưng đến khi có thời gian ngẫm nghĩ lại, em lại cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Ngưỡng mộ làm chi thứ không thuộc về mình? Anh nói có phải không, Cảnh Đức? Bỗng nhiên, khi đó em cảm thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn. Biết rằng mọi việc đâu phải lúc nào cũng phát triển như ý muốn. Biết rằng khi bất lực cũng cần phải buông tay ra. Biết rằng tình yêu có lúc không thể nào viên mãn. Chúng ta có thể gượng ép ở bên nhau. Em có thể giả vờ như không biết anh yêu cô ấy. Nhưng bất kỳ thứ gì gượng ép, kết quả đều không như ý muốn, có phải không? Không phải em không muốn phấn đấu để đạt được, chỉ là quá trình này khiến em trở nên mệt mỏi, khiến em không thể chịu đựng nổi. Hoặc là bây giờ đã đến lúc nên buông tay. Không biết nói tạm biệt như thế nào, cuộc sống luôn có lúc đau đớn đến mức không thể nói lời chia tay. Làm lặng lẽ gấp nửa lá thư còn lại, đặt đến trước ngọn nến, tờ giấy nhỏ nhĩ trong tay nhanh chóng phát lửa, cháy thành tro bụi. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại lúc nửa đêm lại đột nhiên reo lên. Trái tim của cô cũng theo tiếng bài hát See You Again mà lại một lần nữa rơi xuống vực thẳm. Bài hát duy nhất trong điện thoại của cô cũng là See You Again. Lào làm cố gắng hít sâu một hơi cho không khí đong đầy lồng ngực. Sau đó, chậm rãi bấm nút nghe máy. Anh hai, em nghe đây. Sinh nhật vui vẻ nhé, Lam Lam. Em nhớ sinh nhật năm ngoái, anh còn chẳng thèm gọi điện chúc mừng. Thật ra sinh nhật năm nay anh cũng quên, chỉ là có người vừa gọi điện thoại cho anh, hỏi đúng một câu, cô ấy có khỏe không? Thế nên anh mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật em. Thôi đi, Lam Lam, về đi. Không về đâu, không về đâu, em có người yêu mới rồi. Mang nó về đây. Chờ đấy, sắp rồi. Doãn Tuyệt Phương lắc đầu bất lực, thở dài một tiếng. Nếu yêu thương một người mà phải trả cái giá quá lớn như thế này, nhất định ngay từ đầu anh sẽ không để cho Lam Lam quen quách Cảnh Đức. Tuy nhiên, có những chuyện vốn là duyên phận, cũng như anh và Võ Tố Anh. Đã là duyên phận thì cưỡng cầu cũng không được, mà né tránh cũng không đành. Cho nên, cách duy nhất là đường đầu thôi.